Ký ức chầm chậm phục hồi như bong bóng sủi lên từ thẳm sâu của một cái giếng không đáy. Một phụ nữ che mạng. Robert Landon đăm đăm nhìn người phụ nữ phía bên kia con sông nước đỏ sánh như máu. Ở bờ bên đó, người phụ nữ đứng đối diện anh, bất động, trang nghiêm, gương mặt ẩn dưới tấm màn che. Tay cô giữ chặt một mảnh vải tanya màu lam, đang được cô giơ cao lên để tỏ lòng tôn kính với cả biển xác chết dưới chân mình. Mùi tử khí nồng nặc khắp nơi. Hãy tìm kiếm, người phụ nữ thì thào, và anh sẽ thấy. Landon nghe thấy những từ ấy, như thể người phụ nữ nói ngay trong đầu anh. Cô là ai? Anh gọi to, nhưng giọng anh không hề phát thành tiếng. Thời gian đang cạn dần, người ấy thì thào, hãy tìm kiếm và sẽ thấy. Landon nhích một bước về phía sông, nhưng anh nhìn thấy rõ nước đỏ như máu và quá sâu, không thể lội qua. Khi Landon ngước mắt nhìn lại người phụ nữ che mạng, thì những xác người dưới chân cô đã nhân lên vô khối. Giờ có đến cả trăm, có khi hàng ngàn, một số vẫn còn sống, đang quằn quại trong đau đớn, chịu đựng những cái chết không dễ gì nghĩ ra được. Bị lửa thiêu đốt, bị vùi lấp trong phân thối, sâu xé lẫn nhau, anh có thể nghe rõ những tiếng kêu thảm thiết của con người vang vọng trên mặt nước. Người phụ nữ tiến về phía anh, vì hai cánh tay mảnh mai như thể đang cầu xin sự giúp đỡ. Cô là ai? Landon lại gọi to. Đáp lại, người phụ nữ giơ tay và từ từ gỡ tấm màn khỏi mặt mình. Bà ấy đẹp mê hồn, nhưng già hơn Landon hình dung, có lẽ đã ngoài 60, oai nghiêm và rắn rỏi, giống như một bức tường không nhuốm màu thời gian. Bà ấy có cái cằm cương nghị, đôi mắt sâu thẳm có hồn và mái tóc bạc dài với những lọn quăng buông xõa xuống bờ vai. Cổ bà ấy đeo một miếng bùa bằng lam ngọc hình một con rắn quấn quanh cây quyền trượng. Landon có cảm giác mình đã biết bà ấy, tin tưởng bà, nhưng bằng cách nào đó, tại sao lại như vậy? Lúc này, bà ấy chỉ tay vào một đôi chân đang giãy giụa, thò ngược lên từ dưới đất, rõ ràng là chân của một sinh linh bất hạnh nào đó bị chôn ngược đầu tới tận thắt lưng. Phần đuôi trái tái nhợt của người đó có một con chữ duy nhất, viết bằng bùn, R. R, Landon khẩm nghĩ, đầy phân vân, giống như trong Robert ư, không lẽ đó là mình. Gương mặt người phụ nữ không hé lộ gì cả, hãy tìm và sẽ thấy, bà ấy nhắc lại. Không hề báo trước, người đàn bà ấy bắt đầu tỏa ra một thứ ánh sáng màu trắng, càng lúc càng sáng hơn. Cả cơ thể bà bắt đầu rung lên dữ dội, và sau đó kèm theo một tiếng nổ lớn, bà vỡ tan thành cả ngàn mảnh ánh sáng. Landon hét lên, choàng tỉnh. Căn phòng sáng trưng, chỉ có mình anh, mùi cồn y tế nồng gắt trong không khí. Và đâu đó có tiếng máy phát ra những âm thanh trùng khớp với nhịp tim của anh. Landon cố gắng nhúc nhích cánh tay phải, nhưng một cơn đau nhói khiến anh đành thúc thủ. Anh nhìn xuống phía dưới và thấy một ống truyền dính chặt lấy lớp da cánh tay mình. Mạch anh đập rộn và cỗ máy cũng giữ đúng nhịp, phát ra những tiếng kêu nhanh hơn. Mình đang ở đâu thế nhỉ? Có chuyện gì không biết? Gáy Landon nhói lên một cơn đau buốt. Rất cẩn thận, anh đưa cánh tay còn lại chạm vào mặt mình, cố gắng định vị nguồn gốc cơn đau đầu. Bên dưới mái tóc rối bù, anh sợ thấy những nốt u cứng ngắc của hàng chục mũi khâu đã đóng vảy vì máu khô. Anh nhắm mắt, cố gắng nhớ lại vụ tai nạn. Không nhớ được gì cả, trống rỗng hoàn toàn. Nghĩ đi, chỉ có bóng tối mịt mùng. Một người đàn ông mặc đồ thanh trùng bước vội vào. Chắc chắn vì thấy màn hình cảnh báo nhịp tim đập nhanh của Landon. Ông ấy có bộ râu dày, ri cũng rậm, và đôi mắt dịu dàng toát ra vẻ điềm tĩnh ân cần bên dưới đôi lông mày rậm. Đã có chuyện gì vậy? Tôi bị tai nạn à? Landon gắng gượng. Người đàn ông râu rậm đưa một ngón tay lên môi và sau đó chạy vội ra ngoài, gọi một ai đó dưới sảnh. Landon xoay đầu, cử động đó gây ra một cơn đau nhói lan khắp người anh. Anh hít mấy hơi thật sâu để cơn đau dịu đi. Sau đó rất nhẹ nhàng và cẩn thận, anh quan sát không gian vô trùng xung quanh mình. Căn phòng bệnh viện này có một giường đơn, không hoa hoét gì cả, không bảng hiệu. Landon nhìn thấy quần áo mình trên chiếc bàn quầy gần đó, gấp gọn trong một túi nhựa trong, tất cả đều dính máu. Chú ơi, chắc chắn là rất tệ. Giờ Landon chậm rãi xoay đầu về phía ô cửa sổ cạnh giường. Bên ngoài trời tối om, đang đêm, tất cả những gì Landon có thể nhìn thấy trên kính là hình phản chiếu của anh, một kẻ xa lạ, nhợt nhạt, xanh xao và mệt mỏi. Người đầy ống và dây nhợ, xung quanh là các thiết bị y tế. Có tiếng nói tiến lại gần trong hành lang và Landon đưa mắt trở lại căn phòng. Vị bác sĩ đã quay lại, đi cùng với một người phụ nữ. Cô ấy có vẻ như mới ngoài 30 một chút. Cô mặc bộ đồ thanh trùng màu xanh da trời và buộc gọn mái tóc vàng thành một tấm đuôi ngựa đung đưa sau gáy theo nhịp chân cô. Tôi là bác sĩ Sienna Brooke. Tôi sẽ làm việc cùng bác sĩ Marconi tối nay, cô nói, nhìn Landon mỉm cười ngay khi vừa bước vào. Landon yếu ớt gật đầu. Cao ráo và uyển chuyển, bác sĩ Brooks di chuyển với dáng vẻ dứt khoát của một vận động viên, ngay cả khi trong bộ đồ thanh trùng kỳ cục, ở cô vẫn toát lên vẻ thanh thoát, thướt tha. Mặc dù Landon có thể thấy rõ là cô không hề trang điểm, nhưng nước da của cô vẫn có vẻ mịn màng lạ thường, với khiếm khuyết duy nhất là một nốt ruồi duyên nhỏ xíu ngay phía trên môi. Đôi mắt cô dù có màu hạt dẻ dịu dàng, dường như sắc sảo đến kỳ lạ, như thể chúng từng chứng kiến nhiều trải nghiệm mà một người trạc tuổi cô hiếm có dịp được tàu ngộ. Bác sĩ Marconi không nói được nhiều tiếng Anh và ông ấy đề nghị tôi giúp điền mẫu đơn nhập viện cho anh. Cảm ơn cô. Được rồi, tên anh là gì? Anh phải mất một lúc mới trả lời được. Robert Landon. Cô rọi đèn soi vào mắt anh. Nghề nghiệp: giáo sư, lịch sử nghệ thuật và biểu tượng học, Đại học Harvard. Bác sĩ Brooke hạ đèn xuống, vẻ ngạc nhiên, vì bác sĩ với đôi mày rậm trông cũng bất ngờ không kém. Anh là người Mỹ à? Landon ngơ ngác nhìn cô. À, chỉ là tối qua lúc anh đến đây, anh không hề có giấy tờ tùy thân. Lúc ấy anh mặc trang phục Harris Street và đi giày lười hiệu Somerset, cho nên chúng tôi đoán anh là người Anh. Tôi là người Mỹ. Landon quả quyết với cô, nhưng anh quá mệt không thể giải thích được rằng anh rất chuộng quần áo may đo riêng. Anh có thấy đau ở chỗ nào hay không? Ở đầu tôi. Landon đáp. Cái đầu đang nhoi nhói của anh gặp ánh đèn rọi sáng quắc càng thêm khó chịu. May thay, bác sĩ Brooke bỏ đèn vào túi, cầm lấy cổ tay Landon và kiểm tra mạch đập. Lúc tỉnh lại, anh có la hét dữ dội. Anh có nhớ tại sao hay không? Landon vụt nhớ lại hình ảnh kỳ quái về người phụ nữ đeo mạng với những xác người quằn quại xung quanh. Hãy tìm và sẽ thấy. Tôi gặp một cơn ác mộng. Như thế nào? Landon kể lại cho cô nghe. Nét mặt của bác sĩ Brooke vẫn thản nhiên khi cô ghi chép trên kẹp hồ sơ. Anh có nghĩ được điều gì gợi ra một hình ảnh kinh khủng như vậy hay không? Landon lục lại ký ức rồi lắc đầu. Động tác ấy khiến anh đau nhói như bị búa nện. Được rồi anh Landon, có vài câu hỏi thông thường dành cho anh. Hôm nay là thứ mấy trong tuần rồi? Landon nghĩ một lúc. Thứ bảy. Tôi nhớ lúc sớm hôm nay mình đang đi bộ qua khuôn viên, chuẩn bị cho một loạt tiết giảng buổi chiều. Đó là điều cuối cùng tôi nhớ được. Tôi bị ngã có phải hay không? Chúng ta sẽ nói sao? Anh có biết mình đang ở đâu hay không? Bệnh viện đa khoa Massachusetts có phải không? Và chúng tôi có cần gọi cho ai đó cho anh hay không? Vợ hay con gái? Không có ai cả. Landon đáp lại theo bản năng. Anh luôn thích sự tĩnh mịch và độc lập mà mình có nhờ lựa chọn cuộc sống độc thân. Mặc dù anh phải thừa nhận rằng trong tình huống hiện tại, anh thèm có được một gương mặt quen thuộc ở bên cạnh. Tôi có thể gọi cho một vài đồng nghiệp, nhưng mà tôi cũng ổn mà. Bác sĩ Brooks ngừng ghi chép và vị bác sĩ lớn tuổi hơn tiến lại gần. Ông ấy vuốt vuốt đôi mày rậm về phía sau, móc từ trong túi một chiếc máy ghi âm nhỏ và đưa cho bác sĩ Brooks. Cô gật đầu hiểu ý và xoay lại phía bệnh nhân của mình. Anh Landon, tối nay khi anh đến đây, anh cứ lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại một điều gì đó. Cô liếc nhìn bác sĩ Marconi đang giơ chiếc máy ghi âm kỹ thuật số ra và bấm nút. Một đoạn ghi âm bắt đầu chạy và Landon nghe thấy giọng nói nhát gừng của mình lặp đi lặp lại cụm từ. Rất xin lỗi, rất xin lỗi. Theo như tôi nghe, giống như anh đang nói rất xin lỗi, rất xin lỗi. Landon tán thành, nhưng anh lại không hề nhớ về chuyện gì hôm đó. Bác sĩ Brooks đăm đăm nhìn anh với ánh mắt cực kỳ đáng ngại. Anh có ý tưởng gì về lý do tại sao anh lại nói câu này hay không? Anh xin lỗi về điều gì chăng? Khi Landon lục lại những chỗ tối nhất trong ký ức của mình, anh lại nhìn thấy người phụ nữ che mạng. Bà ấy đang đứng bên bờ một con sông đỏ máu với những xác người xung quanh, mùi tử khí quay trở lại. Bỗng nhiên Landon thấy ngập trong một cảm giác rất bản năng về sự nguy hiểm không chỉ cho chính anh mà cho tất cả mọi người. Tiếng máy theo dõi nhịp tim của anh tăng vọt, các cơ trong người anh cứng lại và anh gắng ngồi dậy. Bác sĩ Brooks vội ấn mạnh tay lên ức Landon, ép anh nằm xuống. Cô liếc nhanh về phía vị bác sĩ râu rậm lúc này đang bước về phía cái bàn quầy kế bên và bắt đầu chuẩn bị thứ gì đó. Bác sĩ Brooks ghé sát người xuống Landon thì thào. Anh Landon, tâm lý lo lắng là chuyện rất bình thường với những ca chấn thương não. Nhưng anh cần giữ cho mạch đập giảm xuống. Đừng cử động, đừng kích động. Hãy nằm yên và nghỉ ngơi. Anh sẽ ổn thôi, trí nhớ của anh sẽ dần dần hồi phục. Giờ vị bác sĩ kia quay lại cùng với một ống tiêm và trao cho bác sĩ Brooks. Cô bơm toàn bộ số thuốc bên trong vào ống truyền của Landon. Chỉ là một liều an thần nhẹ để anh bình tĩnh lại, giờ cũng để giảm đau nữa. Anh sẽ ổn thôi Landon, hãy ngủ đi. Nếu anh cần gì, hãy bấm cái nút bên cạnh giường. Cô tắt đèn và rời đi cùng vị bác sĩ râu rậm. Trong bóng tối, Landon cảm nhận rõ chất thuốc đang ngấm qua cơ thể anh gần như ngay tức thì, kéo thân xác anh chìm trở lại cái giếng sâu mà anh vừa ngoi lên. Anh cố chống lại cảm giác đó, cố mở to mắt trong bóng tối của căn phòng. Anh gắng ngồi dậy, nhưng có cảm giác cơ thể mình giống như cả khối xi măng. Khi nhúc nhích, Landon lại thấy mình nhìn ra ô cửa sổ. Đèn đó đã tắt cả. Đèn đóm đã tắt cả. Và trong ô kính tối đen, hình ảnh phản chiếu của anh đã biến mất. Thay vào đó là đường chân trời sáng lên phía xa. Xen giữa những chớp nhọn và mái vòm nhấp nhô, nổi bật trong tầm nhìn của Landon là một mặt tiền tráng lệ. Tòa nhà là một pháo đài đá rất uy nghi với lan can hình chữ V và ngọn tháp cao đến gần 100 mét, nhìn ra ở gần đỉnh, tạo thành một khối đồ sộ của lỗ châu mai. Landon ngồi thẳng dậy trên giường, cơn đau như nổ tung trong đầu anh. Anh gắng nén cơn đau dần dật dữ dội và đăm đăm nhìn ngọn tháp. Landon biết rất rõ công trình trung cổ này, nó là thứ độc nhất vô nhị trên thế giới. Tiếc thay, nó còn nằm cách xa Massachusetts tới 4.000 dặm. Bên ngoài cửa sổ phòng anh, ẩn kín trong bóng tối của tòa nhà Via Torregali, một phụ nữ có vóc dáng khỏe mạnh thông dong đẩy chiếc mô tô BMW tiến tới với sự tập trung cao độ của một con beo đang rình mồi. Ánh mắt của ả sắc lạnh, mái tóc cắt ngắn, kiểu đầu đinh của ả nổi bật trên phần cổ áo dựng ngược của bộ đồ lái xe bằng da đen. Ả kiểm tra vũ khí giảm thanh của mình và chăm chú nhìn lên ô cửa sổ, nơi ánh đèn chỗ Robert Landon vừa tắt. Chập tối nay, nhiệm vụ ban đầu của ả đã thất bại thảm hại. Tiếng gù của một con bồ câu lẻ đàn đã làm thay đổi mọi việc. Giờ ả đến để giải quyết mọi thứ cho em đẹp. Mình đang ở Florence. Đầu Robert Landon đau như búa bổ. Lúc này anh đang ngồi thẳng trên chiếc giường bệnh, liên tục ấn nút gọi bác sĩ. Bất chấp số thuốc an thần trong cơ thể, tim anh vẫn đập rộn. Bác sĩ Brooke vội vã chạy vào, túm tóc đuôi ngựa của cô đung đưa. Anh ổn chứ? Tôi đang ở Ý à? Landon lắc đầu đầy hoang mang. Tốt rồi, anh đang dần nhớ lại rồi đấy. Không, tôi nhận ra cung điện Vecchio. Landon chỉ tay ra ngoài cửa sổ về phía tòa lâu đài uy nghi phía xa. Bác sĩ Brooke bật đèn sáng trở lại và đường chân trời của Florence biến mất. Cô đến bên giường anh, dịu dàng nói khẽ. Anh Landon, không cần phải lo lắng như vậy. Anh đang tạm thời bị mất trí nhớ, nhưng bác sĩ McCooney khẳng định chức năng não bộ của anh vẫn ổn. Vị bác sĩ rậm râu cũng chạy sọc vào. Rõ ràng ông ta cũng nghe thấy tiếng nút gọi. Ông kiểm tra máy theo dõi nhịp tim của Landon, trong khi nữ bác sĩ trẻ nói liến thoắng với ông bằng thứ tiếng Ý rất trôi chảy, hình như về việc Landon đã kích động như thế nào khi biết mình ở Ý. Kích động ư? Landon giận dữ nghĩ thầm. Chết sững thì đúng hơn. Adrenaline trào dâng trong cơ thể anh, lúc này đang đối chọi với thuốc an thần. Có chuyện gì xảy ra với tôi? Hôm nay là thứ mấy? Mọi thứ đều ổn. Mới rạng sáng thứ hai ngày 18 tháng 3. Thứ hai. Landon cố ép bộ óc đang đau nhói tua lại những hình ảnh cuối cùng anh còn có thể nhớ ra, lạnh lẽo và tăm tối. Bước đi một mình qua khu viên Harvard để tới buổi giảng bài tối thứ bảy, tức là đã hai ngày trước ư. Một cơn đau nhức buốt hơn nếu chặt lấy Landon khi anh cố nhớ lại bất kỳ chi tiết nào kể từ buổi lên lớp hoặc sau đó. Chẳng nhớ được gì. Tiếng máy theo dõi nhịp tim của anh tăng nhanh. Vị bác sĩ lớn tuổi gãi gãi chòm râu và tiếp tục điều chỉnh thiết bị, trong khi bác sĩ Brooke ngồi xuống bên cạnh Landon. Anh sẽ ổn thôi. Chúng tôi chẩn đoán anh bị suy yếu ký ức cũ, một chứng rất phổ biến khi bị chấn thương vùng đầu. Ký ức về vài ngày qua của anh có thể lộn xộn hoặc biến mất, nhưng anh không hề bị tổn thương não đâu. Anh có nhớ được tên tôi hay không? Tôi đã nói với anh lúc tôi mới vào đây đấy. Landon nghĩ một lúc. Sienna Brooks. Thấy không, anh đã hình thành trí nhớ mới. Cơn đau đầu khiến Landon gần như không chịu nổi, và tầm nhìn rất gần của anh vẫn mờ nhòa. Có chuyện gì vậy? Làm thế nào mà tôi đến được đây? Tôi nghĩ anh nên nghỉ ngơi và có lẽ... Làm sao tôi đến được đây? Anh gằn hỏi, máy theo dõi nhịp tim càng nhanh thêm. Được rồi, hãy thở đều vào. Tôi sẽ nói với anh. Bác sĩ Brooke nói, trao đổi với đồng nghiệp cái nhìn lo lắng. Giọng cô trở nên nghiêm túc thấy rõ. Anh Landon à, 3 giờ trước, anh lão đảo bước vào phòng cấp cứu. Trên đầu có một vết thương đang chảy máu và anh ngã gục ngay lập tức. Không có người nào biết anh là ai hay làm cách nào anh tới được đây. Anh cứ lẩm bẩm bằng tiếng Anh, cho nên bác sĩ McConey đề nghị tôi hỗ trợ. Tôi từ anh tới đây nghỉ phép. Landon cảm thấy như thể mình vừa tỉnh dậy trong một bức tranh của Marcus. Mình làm quá dễ ý chứ. Thông thường, Landon vẫn tới đây vào mỗi dịp tháng 6 để dự hội thảo về nghệ thuật, nhưng giờ mới chỉ là tháng 3. Thuốc an thần giờ có tác dụng mạnh hơn, và anh cảm thấy như thể lực hút trái đất đang tăng dần theo từng giây, ghim chặt anh xuống tấm đệm. Landon cố cưỡng lại, ngẩng cao đầu, gắng giữ tỉnh táo. Bác sĩ Brooks nghiêng người về phía anh như một thiên thần che chắn. Nào anh Landon, chấn thương đầu rất nhạy cảm trong vòng 24 giờ đầu tiên. Anh cần nghỉ ngơi hoặc anh sẽ bị chấn thương nghiêm trọng đấy. Đột ngột có tiếng nói lạo xạo vang lên trong hệ thống liên lạc của căn phòng. Bác sĩ McCooney. Vị bác sĩ có râu nhấn một chiếc nút trên tường và trả lời. Vâng. Giọng trong hệ thống liên lạc nói bằng tiếng Ý rất nhanh. Landon không thể nghe được họ nói gì, nhưng anh nhìn thấy hai vị bác sĩ trao đổi một cái nhìn đầy ngạc nhiên. Có chuyện gì nguy cấp chăng? Chờ một chút, McConney đáp, kết thúc cuộc trò chuyện. Có chuyện gì vậy? Đôi mắt của bác sĩ Brooks dường như hơi nheo lại một chút. Nhân viên lễ tân bộ phận chăm sóc đặc biệt ấy mà, có người đến thăm anh đấy. Một tia hy vọng rọi qua trạng thái chến choáng của Landon. Có lẽ là tin vui. Người này có thể biết chuyện gì xảy ra với tôi. Trong Brooks không chắc chắn lắm. Hơi lạ là lại có ai đó đến đây. Chính chúng tôi còn không hề biết tên anh, và thậm chí anh còn chưa đăng ký vào hệ thống. Landon cố chống chọi lại tác dụng của các loại thuốc giảm đau và lây hoay tìm cách ngồi thẳng dậy trên giường. Nếu có ai đó biết tôi ở đây, nhất định người đó phải biết đã có chuyện gì xảy ra. Bác sĩ Brooks liếc nhìn bác sĩ McConney. Ông lập tức lắc đầu và liếc đồng hồ đeo tay. Cô quay lại phía Landon. Đây là khoa chăm sóc đặc biệt, không ai được phép vào, sớm nhất cũng phải tới 9 giờ sáng. Một lát nữa bác sĩ McConney sẽ ra xem vị khách kia là ai và người đó muốn gì. Thế còn điều tôi muốn thì sao? Bác sĩ Brooks kiên nhẫn mỉm cười và hạ giọng, cúi xuống sát hơn. Anh Landon, có vài việc trong tối nay mà anh chưa biết, liên quan đến chuyện xảy ra với anh. Và trước khi anh trò chuyện với bất kỳ ai, tôi nghĩ tốt hơn cả là anh nên có đầy đủ mọi dữ kiện. Rất tiếc, tôi không nghĩ rằng anh đủ khỏe mạnh để... Dữ kiện gì cơ? Landon thắc mắc, cố nhẩm dậy thêm. Đường ống truyền dịch trên cánh tay anh nhói lên, và cơ thể anh ngã vật xuống như thể nặng đến vài trăm cân. Tất cả những gì tôi biết là tôi đang nằm trong một bệnh viện ở Florence và xuất hiện trong khi lặp đi lặp lại mấy từ rất xin lỗi. Một ý nghĩ đáng sợ vụt hiện ra trong tâm trí anh. Hay là tôi phải chịu trách nhiệm vì một vụ tai nạn xe hơi? Tôi làm ai đó bị thương à? Không không, tôi không nghĩ vậy đâu, bác sĩ Brooks đáp. Vậy thì có chuyện gì đây? Tôi có quyền được biết chuyện gì đang xảy ra chứ? Landon cố nại nhìn cả hai vị bác sĩ đầy giận dữ. Im lặng kéo dài. Và cuối cùng bác sĩ McConney miễn cưỡng gật đầu với cô đồng nghiệp trẻ trung quyến rũ. Bác sĩ Brooks thở hắt ra và tiến lại sát bên giường của anh hơn. Được rồi, để tôi kể lại cho anh những gì tôi biết. Và anh cần lắng nghe một cách bình tĩnh, được chứ? Landon gật mạnh khiến một cơn đau buốt lan khắp đầu anh. Anh không quan tâm lắm, mà chăm chú chờ nghe câu trả lời. Vấn đề đầu tiên là thế này. Vết thương ở đầu anh không phải do một vụ tai nạn gây ra. Tốt, nhẹ cả người. Không đơn giản là thế đâu. Thực tế, vết thương của anh là do một phát đạn. Màn hình theo dõi nhịp tim của Landon nhảy nhanh hơn. Xin lỗi, tôi nghe không rõ lắm. Bác sĩ Brooks nói điềm tĩnh nhưng ngắn gọn. Một viên đạn sượt qua đỉnh đầu anh và chắc chắn khiến anh bị chấn động. Rất may mắn là anh còn sống. Chỉ thấp xuống một phân nữa thì... Landon đăm đăm nhìn cô vẻ không tin. Có ai đó bắn mình ư? Phòng đợi vang lên những tiếng đôi co đầy giận dữ. Có vẻ như ai đó tới thăm Landon không muốn phải chờ đợi. Gần như ngay lập tức, Landon nghe thấy ở đầu kia hành lang có tiếng cánh cửa nặng nề bật tung. Anh cố nhìn cho tới khi thấy một bóng người đang tiến dần tới trong hành lang. Người phụ nữ đó mặc toàn đồ đen, dáng cô ta rắn chắc và khỏe khoắn với kiểu đầu đinh. Cô ta di chuyển rất thư thái, cứ như thể đôi chân không hề chạm đất, và cô ta nhắm thẳng về phía phòng của Landon. Không chút do dự, bác sĩ McConney bước qua cửa hành lang để chắn lối đi của vị khách. Dừng lại, người đàn ông ra lệnh. Bàn tay vươn ra như một viên cảnh sát. Kẻ lạ vẫn không hề chùn bước, rút ra một khẩu súng giảm thanh, nhắm thẳng vào ngực bác sĩ McConney và nã đạn. Có tiếng gió rít. Landon kinh hãi chứng kiến khi bác sĩ McConney lảo đảo bước lùi vào phòng, ngã vật xuống sàn, tay ôm chặt lấy ngực, chiếc áo choàng trắng của ông đẫm máu. Năm dặm ngoài khơi nước Ý, chiếc du thuyền sang trọng dài hơn 71 mét, mang tên The Mendacium, chạy băng băng qua màn sương trước lúc rạng đông xuất hiện trên những lớp sóng dập dềnh của biển Adriatic. Phần thân thon của con tàu được sơn màu xám chì, khiến nó có khí sắc không mấy thân thiện, rất đặc trưng của một con tàu quân sự. Với giá hơn 300 triệu đô la Mỹ, con tàu tự hào với đầy đủ tiện nghi thông dụng, phòng tắm hơi, bể bơi, rạp chiếu phim, tàu ngầm cá nhân và cả sân trực thăng. Tuy nhiên, những thứ lặt vặt cần dùng hàng ngày của con tàu lại ít được chủ nhân quan tâm. Vì chủ nhân này nhận con tàu 5 năm về trước, sau đó lập tức phá bỏ hầu hết các tiện nghi này để lắp lại một trung tâm chỉ huy điện tử cấp quân sự bậc nhất. Được kết nối với 3 đường truyền vệ tinh chuyên dụng và một loạt trạm tiếp sóng mặt đất. Phòng điều khiển trên tàu The Mendacium có đội ngũ nhân viên hơn 20 người, gồm kỹ thuật viên, chuyên gia phân tích, chuyên gia điều phối tác chiến. Sống luôn trên tàu và giữ liên lạc thường xuyên với nhiều trung tâm tác chiến trên bộ của tổ chức. Bộ phận an ninh thường trực trên tàu gồm một đơn vị binh sĩ tinh anh được huấn luyện bài bản về quân sự, hai hệ thống dò tìm tên lửa và một kho vũ khí tối tân. Bộ phận nhân viên hỗ trợ khác, đầu bếp, tạp vụ và phục vụ nâng tổng số người trên tàu lên hơn 40. Thực tế, tàu Demenasium chính là một tòa văn phòng di động giúp chủ nhân của nó điều hành cả đế chế của mình. Được các nhân viên xem như thị trưởng, chủ nhân con tàu là một người đàn ông nhỏ thó với làn da sạm nắng và cặp mắt sâu hấm. Vẻ ngoài không lấy gì làm đường bệ, cùng phong thái bộc trực của ông ta dường như rất hợp với một người cực kỳ giàu có nhờ cung cấp những dịch vụ kín đáo trong thế giới ngầm. Ông ta từng được gọi bằng đủ thứ biệt danh: gã đánh thuê vô cảm, kẻ tiếp tay cho tội ác, tên tay sai của quỷ dữ. Nhưng ông ta không phải là hạng nào trong số này. Đơn giản là thị trưởng, cung cấp cho khách hàng cơ hội để theo đuổi tham vọng và dục vọng của họ bất chấp hậu quả. Còn việc vốn dĩ con người ai cũng mắc sai lầm thì không phải là vấn đề làm ông ta bận tâm. Mặc kệ việc bị người ta chỉ trích và phản đối, kim chỉ nam đạo đức của thị trưởng là một ngôi sao cố định. Ông ta tạo dựng danh tiếng và đế chế của mình dựa trên hai nguyên tắc vàng: không bao giờ đưa ra lời hứa nếu không thể giữ lời, và không bao giờ nói dối khách hàng, chưa từng. Trong sự nghiệp của mình, thị trưởng chưa bao giờ thất hứa hay vi phạm thỏa thuận làm ăn. Lời nói của ông ta có thể đem thế chấp ngân hàng được, một vật bảo đảm tuyệt đối. Và mặc dù chắc chắn có những hợp đồng ông ta lấy làm tiếc vì đã thực hiện, nhưng nuốt lời trước những hợp đồng ấy chưa bao giờ là lựa chọn của ông. Sáng hôm nay, khi bước ra ban công phòng ngủ trên du thuyền của mình, thị trưởng phóng tầm mắt về phía mặt biển đang nổi sóng và cố gắng xua đi mối băn khoăn đang cuộn lên trong lòng. Những quyết định trong quá khứ chính là các kiến trúc sư cho hiện tại của chúng ta. Những quyết định trong quá khứ của thị trưởng đã giúp ông ta luôn giành thế chủ động trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào và thoát ra ở thế thượng phong. Tuy nhiên, ngày hôm nay, lúc nhìn qua cửa sổ về phía những ánh đèn của lục địa phía xa, ông ta lại cảm thấy bức bối lạ thường. Một năm trước, cũng trên chính con thuyền này, ông ta đã có một quyết định mà những dây mơ rễ má lằng nhằng của nó giờ đây đang đe dọa lật tung mọi thứ ông ta từng xây dựng. Ta đã đồng ý cung cấp dịch vụ cho nhầm người mất rồi. Thời điểm đó, thị trưởng không có cách nào biết được điều ấy. Và lúc này, việc tính toán sai lầm đó kéo theo cả chuỗi thách thức chưa từng có, buộc ông ta phải phái một số đặc vụ ngoại tuyến cừ nhất của mình vào trận, với mệnh lệnh làm bất cứ việc gì cần thiết để giữ con thuyền đang chao đảo của ông ta không bị lật úp. Lúc này, thị trưởng đang đợi nghe tin từ một đặc vụ rất đặc biệt, Venta. Ông ta nghĩ thầm, nhớ thấy hình ảnh của một chuyên gia đầu đinh rắn rỏi. Venta, người luôn phục vụ cho ông ta đâu ra đấy cho tới sứ mệnh lần này. Tối qua, cô ta đã phạm một sai lầm với những hậu quả kinh khủng. 6 tiếng qua quả là một cuộc ganh đua quyết liệt, một nỗ lực tuyệt vọng nhằm tái kiểm soát tình hình. Venta nói cô ta phạm lỗi chỉ đơn giản là do không may mắn, con chim cất tiếng kêu không đúng lúc. Tuy nhiên, thị trưởng không tin vào may rủi. Mọi việc ông ta làm đều được sắp xếp để loại bỏ yếu tố ngẫu nhiên và may rủi. Quyền kiểm soát là chuyên môn của thị trưởng, tiên liệu mọi khả năng, dự đoán mọi phản ứng và nhào nặn thực tiễn theo đúng kết quả mong muốn. Ông ta có hồ sơ không tì vết về những phi vụ thành công và kinh tiếng, cùng một danh sách khách hàng quan thân đáng nể, những tỷ phú, chính trị gia, tộc trưởng Hồi giáo và thậm chí là các nhân viên chính phủ. Phía đông, quần sáng nhờ nhờ đầu tiên của buổi sớm bắt đầu nuốt chửng những vì sao thấp nhất ở đường chân trời. Thị trưởng đứng trên sàn tàu và kiên nhẫn đợi Venta thông báo rằng sứ mệnh của cô ta đã tiến triển đúng như kế hoạch. Trong khoảnh khắc, Laden cảm thấy như thể thời gian ngừng lại. Bác sĩ Marconi nằm bất động trên sàn, máu tuôn ra từ ngực ông. Laden cố cưỡng lại tác dụng của thuốc an thần trong cơ thể, ngước mắt nhìn lên kẻ ám sát đầu đinh lúc này vẫn đang sải bước ngoài hành lang, băng qua nốt mấy thước cuối cùng để tiếp cận khung cửa bỏ ngỏ vào phòng anh. Khi gần đến ngưỡng cửa, ả nhìn về phía Laden và lập tức chỉ vũ khí về hướng anh, nhắm thẳng vào đầu. Mình sắp chết, Laden nhận ra như vậy ở đây và ngay lúc này. Một tiếng đập chát chúa vang lên trong phòng bệnh nhân hẹp. Laden giật nảy, chắc chắn anh đã bị va đập, nhưng tiếng ồn đó không phải là tiếng súng của kẻ tấn công. Thay vào đó, tiếng đập ấy là tiếng đóng cánh cửa thép nặng nề của phòng bệnh khi bác sĩ Brooke lao người vào cửa và xoay ổ khóa. Đôi mắt dại đi vì sợ hãi, bác sĩ Brooke lập tức thập xuống bên cạnh người đồng nghiệp đẫm máu của mình, cố gắng bắt mạch. Bác sĩ Marconi thổ ra một búng máu tràn dọc từ má xuống bộ râu dày, rồi ông lả đi. Erico, đừng, xin anh, cô kêu lên. Bên ngoài, cả loạt đạn nổ chát chúa nhằm vào lớp vỏ kim loại phía ngoài ô cửa. Tiếng chuông báo động vang lên khắp hành lang. Bằng cách nào đó, cơ thể Landon hoạt động trở lại, hoảng hốt và đầy bản năng, lấn át tác dụng của thuốc an thần. Trong lúc lóng ngóng leo ra khỏi giường, một cảm giác đau như phải bỏng xé qua cánh tay phải của anh. Trong khoảnh khắc, Landon nghĩ một viên đạn đã xuyên qua cửa và trúng anh. Nhưng khi nhìn xuống, anh nhận ra cây kim truyền nước đã bung khỏi tay mình. Đường ống nhựa thòi ra từ một cái lỗ trên cánh tay và dòng máu nóng hổi đang chảy ngược ra khỏi ống. Giờ thì Landon hoàn toàn tỉnh táo. Bác sĩ Brooke vẫn quỳ sụp bên cạnh xác Marconi, cố bắt mạch cho ông, nước mắt không ngừng trào ra. Sau đó, như thể có một công tắc vừa nhảy bên trong, cô đứng lên và quay lại phía Landon. Vẻ mặt cô biến đổi ngay trước mắt, những nét trẻ trung như đanh lại với tất cả vẻ điềm tĩnh của một bác sĩ cấp cứu dày dạn đang phải xử lý một tình huống khủng hoảng. Theo tôi, cô ra lệnh. bác sĩ Brooke nắm lấy tay Landon và kéo anh băng qua phòng. Tiếng súng và tình trạng hỗn loạn vẫn tiếp tục trong hành lang khi Landon lảo đảo bước đi trên đôi chân còn chưa vững. Đầu óc rất tỉnh táo nhưng cơ thể nặng như đeo đá của anh lại phản ứng rất chậm. Đi nào, sàn nhà lát đá hoa lạnh ngắt dưới gang bàn chân và bộ quần áo bệnh viện mỏng manh của anh không đủ dài để che kín tấm thân hơn 1m8. Anh có thể cảm nhận được máu đang trào ra từ cánh tay và chảy xuống mặt tay mình. Đạn vẫn tiếp tục bay tới ổ khóa nặng nề. Bác sĩ Brooke đẩy vội Landon vào một phòng tắm nhỏ. Cô định vào theo thì chợt dừng lại, nhìn xung quanh rồi chạy trở lại phía quầy nhặt lấy chiếc áo hiệu Harris Street đẫm máu của anh. Cứ mặc sát cái áo khoác chết tiệt của tôi đi. Cô quay lại, tay khư khư chiếc áo khoác và nhanh nhẹn khóa cửa phòng tắm. Vừa lúc cánh cửa phòng ngoài bật tung. Cô bác sĩ trẻ nắm quyền kiểm soát. Cô bước vội qua gian phòng tắm nhỏ tới ô cửa thứ hai, giật tung ra và dẫn Landon vào phòng hồi sức liền kề. Tiếng súng vang lên phía sau họ khi bác sĩ Brooke ghé đầu ra ngoài hành lang, nhanh chóng kéo tay Landon và lôi anh băng ngang hành lang lọt vào khu vực cầu thang. Cử động đột ngột làm Landon chóng mặt, anh cảm thấy có thể bất tỉnh bất kỳ lúc nào. 15 giây tiếp theo là tình trạng mờ nhòe, đi xuống cầu thang, trượt chân, ngã. Cơn giật giật trong đầu Landon gần như không thể chịu nổi. Thì lực của anh lúc này dường như còn nhòe hơn. Các cơ bắp rã rời, mỗi cử động đều có cảm giác như một phản ứng rất chậm trễ. Và lúc này khi trời đã lạnh hẳn lên, mình đã ra ngoài. Khi bác sĩ Brooke đẩy anh rời xa khỏi tòa nhà dọc theo một con hẻm tối om, Landon dẫm phải thứ gì đó sắc cạnh và ngã chuối xuống, đập mạnh vào vỉa hè. Cô cố gắng giúp anh đứng dậy, miệng rủa thành tiếng chuyện anh vẫn chịu tác động của thuốc an thần. Khi họ tới gần cuối hẻm, Landon lại vấp lần nữa. Lần này cô để mặc anh nằm trên đất, chạy băng qua phố và thét gọi ai đó ở phía xa. Landon có thể nhận ra ngọn đèn màu xanh lục nhòe nhòe của một chiếc taxi đổ ngay phía trước bệnh viện. Chiếc xe không hề di chuyển, rõ ràng người tài xế lái xe đang say ngủ. Bác sĩ Brooke hét to và khu khoáng tay. Cuối cùng đèn pha taxi bật lên và xe chậm chậm lăn bánh về phía họ. Trong hẻm phía sau Landon có tiếng cánh cửa bật tung, tiếp theo là tiếng những bước chân đang tiến đến gấp gáp. Anh ngoái lại và nhìn thấy cái bóng đen thẫm đang lao vọt về phía mình. Landon cố gắng đứng dậy nhưng cô bác sĩ đã ôm lấy anh, để anh vào ghế sau của chiếc taxi hiệu Fiat. Anh buông nửa người trên ghế, nằm trên sàn xe trong khi bác sĩ Brooke chồm lên, dùng tay giật cho cửa đóng lại. Người lái xe ngái ngủ ngoái lại và trợn mắt nhìn cặp đôi kỳ quặc vừa chen lên xe mình. Một phụ nữ tóc đuôi ngựa trẻ trung mặc quần áo bác sĩ và một người đàn ông mặc đồ bệnh nhân với cánh tay chảy máu. Anh ta sắp lên tiếng yêu cầu họ cuốn xéo ra khỏi xe thì gương bên sườn xe vỡ tan. Người phụ nữ mặc đồ da đen chạy phăm phăm ra khỏi hẻm, tay chĩa súng. Khẩu súng ngắn của ả lại nhả đạn lần nữa vừa lúc bác sĩ Brooke nhấn đầu Landon xuống. Cửa sổ sau vỡ toang, mảnh kính rơi xuống người họ rào rào. Người lái xe không cần gì thúc giục thêm, anh đạp mạnh chân ga, chiếc taxi phóng vọt đi. Landon vẫn trong trạng thái lơ mơ, ai đó đang tìm cách giết mình ư? Khi họ đã ngoặt qua góc đường, bác sĩ Brooke ngồi dậy và nắm lấy cánh tay chảy máu của Landon, đường ống nhựa thò ra từ cái lỗ trên da thịt anh. Nhìn ra ngoài cửa sổ đi. Landon tuân theo. Bên ngoài, những tấm bia mộ ma quái vùng vụt trôi qua trong bóng tối. Dường như họ đang băng qua một nghĩa địa. Landon cảm thấy những ngón tay của cô bác sĩ nhẹ nhàng nắm lấy ống nhựa và sau đó không hề báo trước, cô giật mạnh ra. Một cơn đau buốt chạy thẳng lên đầu Landon. Anh cảm thấy mắt mình mờ đi và sau đó mọi thứ tối đen. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến thị trưởng rời mắt khỏi màn sương êm đềm trên biển Adriatic. Ông ta nhanh nhẹn bước vào văn phòng riêng. Rất đúng lúc, ông ta nghĩ, vẻ háo hức chờ đợi tin báo. Màn hình máy tính trên bàn làm việc của ông ta chớp chớp bật lên, thông báo rằng cuộc gọi đến từ một điện thoại mã hóa, giọng nói cá nhân hiệu Setra Tiger SX của Thụy Điển, đã được gửi lại qua bốn thiết bị tiếp sóng không thể truy vết trước khi kết nối vào tàu của ông ta. Nhấc ống nghe, ông ta trả lời chậm rãi và cẩn trọng. Thị trưởng đây, nói đi. Tôi với anh Tha đây, giọng bên kia đáp lại. Thị trưởng cảm nhận rõ sắc thái bồn chồn khác thường trong ngữ điệu của ả. Các đặc vụ hiếm khi trực tiếp nói chuyện với thị trưởng, và thậm chí càng hiếm khi vẫn được làm việc cho ông ta sau một thất bại giống như tối qua. Tuy nhiên, thị trưởng đã yêu cầu một đặc vụ tại đó giúp khắc phục biến cố và Venta là người thích hợp nhất cho công việc này. Tôi có tin mới. Thị trưởng im lặng, cảm nhận của ông ta về ả vẫn nguyên vẹn. Khi ả nói, ngữ điệu hoàn toàn vô cảm, thể hiện rõ một cố gắng ở tầm cỡ chuyên gia. Landon đã trốn thoát, anh ta có người. Thị trưởng ngồi xuống mặt bàn và im lặng một lúc khá lâu. Được rồi. Tôi cho rằng anh ta sẽ tìm tới cơ quan chức năng sớm nhất có thể. Phía dưới thị trưởng 2 tầng ở trung tâm kiểm soát an ninh của con tàu, chuyên gia điều phối cao cấp Lauren Norton ngồi trong buồng riêng và nhận ra cuộc gọi mã hóa của thị trưởng đã chấm dứt. Anh ta hy vọng có tin tốt lành. Vẻ căng thẳng của thị trưởng thấy rất rõ suốt 2 ngày qua, và mọi nhân viên điều hành trên tàu đều cảm thấy chắc chắn có một tác vụ rất quan trọng nào đó đang diễn ra. Nguy cơ đang quá cao. Và tốt hơn cả lúc này, Venta thu xếp ổn thỏa. Norton đã quen với việc hỗ trợ những kế hoạch được xây dựng kỹ lưỡng, nhưng riêng kịch bản này lại chẳng đi đến đâu, và thị trưởng phải đích thân tham chiến. Chúng ta đã tiến vào một lãnh thổ chưa có tên trên bản đồ. Mặc dù có đến nửa tá nhiệm vụ khác đang được tiến hành trên khắp thế giới, nhưng tất cả đều do những văn phòng ngoại tuyến khác nhau của Consortium thực hiện, giúp thị trưởng và bộ sậu của ông ta trên con tàu Dimendacium rảnh rang tập trung vào sứ mệnh này. Khách hàng của họ đã nhảy lầu tự sát vài ngày trước tại Florence, nhưng Consortium vẫn còn nợ người đó vô số công việc, những nhiệm vụ cụ thể người ấy đã giao phó cho tổ chức này bất kể tình hình thế nào, và Consortium lúc nào cũng vậy, phải tuân thủ mà không được nghi vấn gì. Mình cũng nhận được mệnh lệnh, Norton nghĩ thầm và hoàn toàn chấp hành. Anh ta ra khỏi gian buồng lắp kính chống đạn của mình, đi bộ qua mấy buồng nữa. Một số nhìn xuyên qua được, một số lắp kính mờ, nơi các nhân viên tác vụ đang xử lý các mạng khác nhau của cùng nhiệm vụ này. Norton bước qua lớp không khí điều hòa của phòng điều khiển chính, gật đầu với tớp kỹ thuật và bước vào một khoang nhỏ có lối đi riêng cất giữ hơn chục cái két. Anh ta mở một cái két và lấy những thứ bên trong ra. Lần này chỉ có một thẻ nhớ màu đỏ thẫm. Thêm miếng giấy ghi nhiệm vụ đính kèm, thẻ nhớ này chứa một tập video lớn. Vì khách hàng đã chỉ đạo họ chuyển cho các cơ quan truyền thông lớn vào một thời điểm cụ thể lúc sáng mai. Việc gửi tập ẩn danh vào sáng mai rất đơn giản, nhưng theo quy trình chung cho tất cả các tập số hóa, lưu đồ đã đánh dấu tập này cho một duyệt lại ngày hôm nay, 24 tiếng trước khi gửi, để đảm bảo Consortium có đủ thời gian thực hiện bất kỳ quy trình giải mã, biên soạn cần thiết nào hoặc những bước chuẩn bị quan trọng khác trước khi chuyển tập vào đúng thời điểm, loại trừ hết mọi may rủi. Norton quay lại gian buồng trong suốt của mình và đóng cánh cửa kính nặng nề lại, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Anh ta bật công tắc trên tường, gian buồng lập tức trở nên mờ đục. Để bảo đảm tính bảo mật, tất cả các buồng vách kính trên tàu Dimensium đều được tạo bằng kim loại kính SPD thông minh. Độ trong suốt của kính được kiểm soát dễ dàng bằng cách vận hành hoặc loại bỏ một dòng điện, giúp điều chỉnh thẳng hàng hoặc làm lộn xộn hàng triệu phân tử hình que nhỏ xíu lơ lửng trong tấm kính. Chia thành từng ngăn là một nền tảng cho thành công của Consortium, chỉ biết nhiệm vụ của mình, không chia sẻ gì hết. Lúc này, Norton ngồi gọn trong không gian riêng, cắm thẻ nhớ vào máy tính và chọn tập để bắt đầu công việc thẩm định. Lập tức màn hình của anh ta chuyển sang màu đen và loa bắt đầu phát ra những âm thanh khe khẽ của nước chảy. Một hình ảnh từ từ xuất hiện trên màn hình, không có hình dạng xác định và lờ mờ. Từ trong nền tối dần định hình một khung cảnh bên trong một hang đá hay gian buồng rất lớn. Nền không gian đó là nước, giống như một cái hồ ngầm. Điều rất lạ là nước có vẻ được chiếu sáng từ bên trong. Trong khi âm thanh nước chảy vẫn tiếp tục, máy quay bắt đầu lê xuống dưới và hạ thấp dần theo chiều dọc, hướng thẳng tới mặt nước được chiếu sáng rồi lao xuyên qua. Tiếng nước róc rách biến mất, thay bằng tiếng ốc ách rất lạ phía dưới. Giờ thì máy quay đã chìm nghiễm, tiếp tục tiến xuống, di chuyển vài thước trong nước rồi dừng lại, lê nét vào phần nền hang đầy bùn đất. Trên nền có bắt vít một tấm biển hình chữ nhật bằng titan tỏa sáng. Tấm biển này có dòng chữ khắc: tại nơi này, vào ngày này, thế giới thay đổi mãi mãi. Phần dưới tấm biển có khắc một cái tên và ngày tháng. Đó là tên vị khách hàng của họ. Ngày tháng chính là ngày mai. Lúc này, Landon cảm thấy có bàn tay rắn chắc nâng anh dậy, lay anh tỉnh cơn mê, rồi giúp anh ra khỏi taxi. Anh cảm thấy vỉa hè lạnh ngắt bên dưới hai bàn chân trần. Được thân hình mảnh mai của bác sĩ Brock dìu đỡ, Landon bước lảo đảo dọc theo lối đi vắng vẻ giữa hai tòa nhà. Không khí buổi sớm mai làm chiếc áo bệnh nhân của anh căng phồng, và Landon thấy lạnh ở những chỗ anh biết lẽ ra không cảm nhận được. Thuốc an thần anh uống khi còn ở bệnh viện khiến cho cả suy nghĩ lẫn thị lực của anh đều nhạt nhòa, mờ mịt. Landon cảm thấy như đang ở dưới nước, cố gắng quờ quạng tìm lối thoát trong một thế giới lờ mờ, nhấp nháp. Bác sĩ Sinabrook vẫn xốc anh đi tới, dìu anh bằng một sức mạnh kinh ngạc. "Cầu thang kìa," cô nói, và Landon chợt nhận ra họ đã tới lối vào bên trong một tòa nhà. Landon bám lấy tay vịn và cố lấy bước leo lên trong trạng thái chóng mặt. Mỗi bước phải mất một lúc khá lâu. Cơ thể anh nặng trịch, giờ thì bác sĩ Brooke phải đẩy anh. Khi họ lên được, cô bấm vài con số trên một phím khóa cũ rỉ sét và cánh cửa xé xè mở ra. Không khí bên trong không ấm hơn là bao, nhưng so với vỉa hè gồ ghề bên ngoài, nền gạch lát dưới lòng bàn chân anh lúc này giống như tấm thảm mềm. Bác sĩ Brooke dẫn Landon tới một thang máy nhỏ và giật mạnh cửa sập, kéo anh vào trong buồng thang chỉ bằng cỡ một quầy điện thoại. Không khí bên trong có mùi thuốc lá MS, một mùi hương ngọt ngọt và chút đắng thường gặp ở Ý, không khác gì mùi vị cà phê espresso. Thứ mùi đó giúp đầu óc Landon tỉnh táo chút ít. Bác sĩ Brock nhấn nút và đâu đó phía trên đầu họ, một loạt bánh răng rệu rạo bắt đầu ê oải vận hành. dịch chuyển lên trên. Buồng thang máy lắc lư và rung bần bật khi kẻo kẹt chạy lên. Vì bốn vách chỉ toàn những tấm kim loại nên Landon nhìn rõ không gian bên trong đường ống thang máy lướt đều đều trước mắt. Cho dù vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cảm giác sợ hãi muôn thuở của Landon đối với những không gian khép kín vẫn nguyên vẹn và rõ rệt. Đừng nhìn, anh dựa vào vách, cố gắng lấy lại nhịp thở. Trán anh đau nhói và khi nhìn xuống dưới, anh thấy ống tay áo Harris Tweed của mình được buộc gọn vàng quanh cánh tay giống như một đĩa băng. Phần còn lại của áo khoác kéo lê phía sau anh ngay trên mặt đất te tua và bẩn thỉu. Anh nhắm mắt lại để cố chống chọi với cơn đau như búa bổ ở đầu, nhưng bóng tối lại nhấn chìm anh lần nữa. Một hình ảnh quen thuộc hiện ra, người phụ nữ che mạng đẹp như tượng với chiếc búa và mái tóc bạch kim tết thành từng lọn quăng. Như lần trước, bà ấy đứng bên bờ sông máu với những xác người quằn quại vây quanh. Bà nói với Landon giọng này đỉ, hãy tìm kiếm và sẽ thấy. Landon cảm thấy rất rõ rằng anh phải cứu bà ấy, cứu tất cả bọn họ. Những đôi chân chống ngược lên trời đã bị vùi lấp một nửa, cứ lần lượt theo nhau mềm oặt xuống. Bà là ai? Anh cố gọi trong lặng câm. Bà muốn điều gì? Mái tóc bạch kim bắt đầu lòa xòa bay trong cơn gió nóng nực. Thời gian của chúng ta đang cạn dần, bà ấy thì thào, tay chạm vào chiếc vòng cổ có gắn bùa. Rồi đột ngột bà ấy nổ tung thành một cột lửa chói lòa, lan nhanh qua dòng sông, bao bọc lấy bọn họ. Landon hét lên, mở choàng mắt ra. Bác sĩ Brooks nhìn anh lo lắng. Sao vậy? Tôi cứ bị ảo giác, vẫn là cảnh tượng đó. Người phụ nữ tóc bạc ư? Và toàn những xác chết có đúng không? Landon gật đầu, mồ hôi đọng thành giọt trên trán anh. Anh sẽ ổn thôi. Những hình ảnh xuất hiện đi xuất hiện lại là điều thường thấy với chứng mất trí. Chức năng não bộ giúp sắp xếp và phân loại ký ức của anh nhất thời bị chấn động, và vì thế nó biến mọi thứ thành một hình ảnh duy nhất. Nó không phải là những hình ảnh đẹp đẽ cho lắm. Tôi biết, nhưng cho tới khi anh lành bệnh, trí nhớ của anh sẽ lộn xộn và không được sắp xếp. Quá khứ, hiện tại và khả năng tưởng tượng sẽ lẫn lộn với nhau. Tình trạng tương tự ấy cũng xảy ra trong các giấc mơ. Buồng thang máy lắc lư rồi dừng lại, và bác sĩ Rook kéo cánh cửa xếp ra. Họ lại đi bộ, lần này dọc theo một hành lang hẹp tối om. Họ đi qua một ô cửa sổ, các nóc nhà tối thẳm ở Florence bắt đầu hiện rõ trong ánh sáng lúc sắp rạng đông. Ở đầu kia hành lang, bác sĩ Brooks quỳ rạp xuống, tìm chìa khóa bên dưới một chậu cây trông có vẻ thiếu nước và mở một cánh cửa. Căn hộ rất nhỏ, không khí bên trong rõ ràng có sự tương phản với mùi nến hương vanilla và mùi thảm cũ. Đồ đạc và các tác phẩm nghệ thuật để trang trí đều dán tiện ở mức tối đa, cứ như thể được bài trí cho một buổi bán đồ cũ vậy. Bác sĩ Brooks điều chỉnh bộ ống nhiệt và các lò sưởi bắt đầu hoạt động. Cô đứng yên một lúc và nhắm mắt lại, thở mạnh ra như để trấn tĩnh. Sau đó cô quay lại và giúp Landon vào gian bếp nhỏ giản dị, nơi có chiếc bàn Formica và hai ghế tựa mỏng manh. Landon cố nhích về phía chiếc ghế với hy vọng ngồi xuống đó, nhưng bác sĩ Brooks nắm lấy cánh tay anh và dùng tay kia mở một ngăn kéo tủ. Tủ gần như trống không, bánh quy giòn, vài gói mì ống, một lon khóc và một chai Nolot. Cô lấy cái chai và đổ 6 viên thuốc vào lòng bàn tay Landon. Chất caffeine dành cho những lúc tôi phải làm ca đêm giống như tối nay. Landon bỏ thuốc vào miệng và liếc nhìn quanh để tìm nước uống. Cứ nhai cả đi, thuốc sẽ có tác dụng nhanh hơn và giúp khắc chế thuốc an thần. Landon bắt đầu nhai và ngay lập tức phải nhăn mặt. Thuốc đắng ghét, rõ ràng là nên nuốt tận tật. Bác sĩ Brooks mở tủ lạnh và đưa cho Landon chai San Pellegrino còn một nửa. Anh uống luôn một hơi dài đầy biết ơn. Lúc này cô bác sĩ tóc đuôi ngựa mới nắm lấy cánh tay phải của Landon và gỡ bỏ đoạn băng gạc buộc tạm bằng áo khoác rồi đặt lên bàn bếp. Sau đó cô cẩn thận kiểm tra vết thương. Lúc này cô nắm lấy cánh tay trần của anh. Landon cảm nhận rõ hai bàn tay mảnh mai của cô run run. Anh sẽ sống thôi, cô tuyên bố. Landon hy vọng cô không sao. Anh có thể hiểu được những gì cả hai người vừa phải chịu đựng. Bác sĩ Brooks à, chúng ta cần gọi cho ai đó. Lãnh sự, cảnh sát, bất cứ ai. Cô gật đầu nhất trí. Mà này, anh có thể thôi gọi tôi là bác sĩ Brooks được rồi đó. Tên của tôi là Sina. Landon gật đầu. Cảm ơn, tên của tôi là Robert. Dường như mối quan hệ của họ vừa xây đắp được trong quá trình trốn trại để giữ mạng sống, giúp họ bảo đảm cho việc tiết lộ tên thật của nhau. Cô nói cô là người Anh. Xét về dòng máu thì đúng. Tôi không hề nhận ra tí âm sắc nào. Vâng, tôi đã phải cố gắng làm mất giọng của mình. Landon định thắc mắc tại sao, nhưng Sena đã ra hiệu cho anh đi theo. Cô dẫn anh theo một hành lang hẹp tới bồn tắm nhỏ, tối lờ mờ. Nhờ tấm gương phía trên bồn rửa mặt, Landon thoáng nhìn được hình ảnh mình lần đầu tiên kể từ lúc anh thấy nó trong ô cửa phòng bệnh. Tệ quá, mái tóc đen rậm của Landon bết lại, còn đôi mắt thì đỏ ngầu và mệt mỏi. Đám râu ria lẫm chởm che kín cả cằm anh. Sina vặn vòi nước và hướng dẫn Landon đưa cánh tay bị thương vào làn nước lạnh như đá. Đau buốt, nhưng anh nhăn mặt cố giữ nguyên tay ở đó. Sina lấy một cái khăn rửa mặt còn mới và thấm ít xà phòng sát khuẩn. Có lẽ anh nên quay mặt đi. Không sao đâu, tôi không ngại cái chuyện. Sina bắt đầu chà sát rất mạnh và cơn đau ghê gớm làm cánh tay Landon tê dại. Anh nghiến chặt răng để cố không hét lên phản kháng. Anh không cần phải tiêm thuốc đâu. Thêm nữa, nếu anh định gọi cho chính quyền, anh sẽ cần cảnh giác hơn lúc này đấy. Không có gì sản sinh ra adrenaline nhiều bằng cơn đau đâu. Landon cố gắng chịu đựng chà sát trong khoảng 10 giây thì buộc phải giật mạnh tay ra. Đủ rồi, phải thừa nhận anh cảm thấy khỏe khoắn và tỉnh táo hơn. Cơn đau ở cánh tay anh lúc này hoàn toàn lấn át cơn đau đầu. Tốt rồi, cô nói, tắt vòi nước và thấm khô cánh tay anh bằng một chiếc khăn sạch. Sau đó, Sina dán một miếng gạc lên tay anh. Nhưng khi cô làm việc đó, Landon phát hiện ra một chi tiết khiến anh sao nhãng, một điều khiến anh rất không vui. Trong suốt gần 40 năm, Landon luôn đeo chiếc đồng hồ chuột Mickey của lỗ sĩ chỉ dân sưu tầm đồ cổ mới mua, một món quà của ba mẹ anh. Gương mặt mỉm cười và đôi tay vẫy lia lịa của Mickey luôn là thứ hàng ngày nhắc nhở anh thường xuyên cười và đón nhận cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Đồng hồ của tôi mất rồi. Lúc đến bệnh viện tôi có đeo nó hay không? Sina ném về phía anh cái nhìn ngờ vực, rõ ràng thắc mắc vì sao anh lại có thể lo lắng về một thứ tầm thường như vậy. Tôi không nhớ anh có cái đồng hồ nào cả. Anh lau sạch người đi, tôi sẽ quay lại sau mấy phút và chúng ta sẽ nghĩ cách tìm kiếm trợ giúp cho anh. Cô quay đi nhưng dừng lại ở ngưỡng cửa, nhìn thẳng vào mắt anh trong gương. Và lúc tôi đi, tôi khuyên anh nên suy nghĩ kỹ xem tại sao lại có người muốn giết anh. Tôi đoán đó sẽ là câu hỏi đầu tiên mà chính quyền đặt ra đấy. Đợi đã, cô định đi đâu? Anh không thể cứ cởi trần như thế mà nói chuyện với cảnh sát được. Tôi sẽ đi tìm mua ít quần áo cho anh. Hàng xóm của tôi cũng bằng cỡ anh, ông ấy đi vắng. Và tôi cho mèo của ông ấy ăn, ông ấy nợ tôi. Nói xong, Sina bỏ đi. Robert Landon quay lại tấm gương nhỏ phía trên bồn rửa mặt và nhận ra ngay người đang đăm đăm nhìn lại mình. Có ai đó muốn mình phải chết. Anh lại nghe thấy những tiếng lầm bầm lúc mê sảng của mình vang lên trong tâm trí. Rất xin lỗi, rất xin lỗi. Anh soát lại ký ức để nhớ lại chút gì đó, bất kỳ điều gì. Xong chỉ thấy trống rỗng. Tất cả những gì Landon biết là anh đang ở Florence và bị một vết đạn ở đầu do đạn bắn. Lúc đăm đăm nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của chính mình, Landon lờ mờ tự hỏi liệu có khi nào anh choàng tỉnh trên chiếc ghế đọc sách ở nhà, chợp lấy một ly martini đã cạn và quyển những linh hồn chết chỉ để nhắc mình nhớ rằng không bao giờ nên trộn lẫn rượu Bombay Sapphire với Gogol. Landon lột bỏ chiếc áo choàng bệnh viện loang máu và quấn khăn tắm quanh hông. Sau khi vả nước lên mặt, anh cẩn thận sờ những mũi khâu ở phía sau đầu. Phần da rất đau, nhưng anh vuốt phần tóc bết lại che lên chỗ đó. Vết thương gần như biến mất. Mấy viên caffeine đang phát huy tác dụng và cuối cùng anh cảm thấy màng xương bắt đầu tan. Nghĩ xem Landon, nghĩ xem. Buồng tắm không có cửa sổ, đột nhiên giống như một buồng giam kín. Landon bước ra hành lang, theo bản năng lần này là về phía cột sáng tự nhiên phát ra qua một cánh cửa hé mở bên kia. Căn phòng giống như một nơi ngồi học tạm bợ với cái bàn rẻ tiền, cái ghế quay đã cũ, những quyển sách được phân loại vứt trên sàn và thật mừng có cả một ô cửa sổ. Landon tiến về phía có ánh sáng ban ngày. Ở phía xa, vầng mặt trời xứ Tuscany nhô lên chỉ vừa bắt đầu chạm đến những ngọn tháp cao nhất của thành phố đang tĩnh nhất. Lầu chuông, tháp tu viện Badia, tháp bảo tàng Bargello. Landon tì trán lên ô kính mát lạnh. Không khí tháng 3 hanh và lạnh, càng làm ánh nắng mặt trời lúc này đã len lỏi đến các sườn đồi thêm mạnh mẽ. Ánh sáng của người họa sĩ, người ta gọi nó như thế. Ở trung tâm đường chân trời, một mái vòm khổng lồ lập ngói đỏ vuông lên sừng sững. Trên đỉnh trang trí một quả cầu bằng đồng mạ vàng lóa sáng như đèn hiệu. Vương cung thánh đường Rusneshleshi đã tạo nên lịch sử kiến trúc bằng việc kiến tạo mái vòm khổng lồ của thánh đường. Và giờ đây, hơn 500 năm sau, công trình cao hơn 114 mét ấy vẫn đứng vững. Một công trình khổng lồ bất di bất dịch trên nền quảng trường nhà thờ lớn, quảng trường Duomo. Tại sao mình lại ở Florence? Với Landon, một người suốt đời đam mê nghệ thuật Ý, Florence đã trở thành một trong những điểm đến yêu thích của anh ở châu Âu. Đây là thành phố nơi Marco Angelo từng chơi đùa trên đường phố lúc còn nhỏ và nơi trào lưu phục hưng Ý được khởi xướng trong những sử nghệ thuật. Đây là Florence, với những phòng trưng bày thu hút hàng triệu du khách đến để chiêm ngưỡng bức thần vệ nữ chào đời của Botticelli, lễ truyền tinh của Leonardo và niềm tự hào của thành phố, bức tượng David. Landon đã bị bức tượng David của Michelangelo hút hồn ngay lần đầu tiên nhìn thấy tác phẩm lúc còn niên thiếu, khi bước vào học viện mỹ thuật. Chậm chậm đi qua phòng trưng bày Frizioni, tối mờ và còn nguyên sơ của Michelangelo, và sau đó cảm thấy ánh mắt mình bị kéo lên trên, không cưỡng được. Về phía kiệt tác cao hơn 5 mét, vóc dáng hoàn hảo và hệ cơ bắp tuyệt vời của David khiến hầu hết du khách lần đầu tới thăm đều giật mình. Nhưng với Landon, chính tư thế của David mới là điều khiến anh cảm thấy hấp dẫn nhất. Michelangelo đã phát huy truyền thống tương phản kinh điển để tạo ra ảo giác rằng David đang nghiêng về bên phải, chân trái gần như không chịu lực, trong khi thực tế chân trái của tượng lại chống đỡ hàng tấn đá cẩm thạch. Tượng David đã thắp lên trong Landon nhận thức đầu tiên về sức mạnh của nghệ thuật điêu khắc. Lúc này, Landon băn khoăn liệu mình có tới thăm kiệt tác này trong mấy ngày qua. Nhưng ký ức duy nhất anh có thể nhớ được là tỉnh dậy trong bệnh viện và nhìn thấy vị bác sĩ vô tội bị sát hại ngay trước mắt mình. Rất xin lỗi, rất xin lỗi. Cảm giác tội lỗi khiến anh thấy buồn nôn. Mình đã làm gì? Lúc đứng bên cửa sổ, tầm nhìn ngoại biên của anh vẫn nhận ra hình dáng một máy tính xách tay để trên bàn bên cạnh mình. Landon đột nhiên nhận ra rằng bất kỳ chuyện gì xảy ra với anh tối qua cũng đều có thể được đưa tin. Nếu có thể truy cập Internet, mình sẽ tìm ra câu trả lời. Landon ngoảnh về phía cửa và gọi to: Sienna. Im lặng, cô ấy vẫn ở bên căn hộ của ông hàng xóm và tìm kiếm quần áo. Tin chắc Sienna sẽ thông cảm cho hành vi xâm nhập máy tính. Landon mở máy và bấm nút nguồn. Màn hình nền của Sienna nhấp nháy, vẫn là nền máy xanh dương căn bản của Windows. Landon lập tức vào trang tìm kiếm Google phiên bản Ý và gõ dòng chữ Robert Landon. Giá mà sinh viên của mình có thể nhìn thấy được mình lúc này, anh nghĩ trong lúc bắt đầu tìm kiếm. Landon thường xuyên phê bình sinh viên về việc Google chính bản thân họ, một trò rối hơi kỳ quặc mới cho thấy nỗi ám ảnh vì danh tiếng cá nhân hiện có vẻ thịnh hành trong giới trẻ Mỹ. Một trang kết quả tìm kiếm xuất hiện, hàng trăm đầu mục có liên quan đến Landon, sách và các bài giảng của anh không phải là thứ mình tìm kiếm. Landon thu hẹp phạm vi tìm kiếm bằng cách chọn nút thời sự. Một trang mới xuất hiện, kết quả tin tức cho Robert Landon. Ký tặng sách, diễn văn tốt nghiệp. Robert Landon xuất bản sách nhập môn về biểu tượng. Bản danh sách dài vài trang và Landon chẳng thấy gì gần đây. Chắc chắn không có gì giúp giải thích tình huống khó chịu hiện nay của anh. Chuyện gì đã xảy ra tối qua? Landon tiếp tục truy cập vào trang web The Florentine, một tờ báo tiếng Anh xuất bản tại Florence. Anh lướt qua các nhan đề, các mục tin nóng và chuyên trang của cảnh sát, chỉ tìm thấy những bài viết về một vụ cháy chung cư, một vụ thục két của chính phủ và những vụ phạm tội vặt đã được sàng lọc. Chẳng có gì sao. Anh dừng lại ở đoạn tin nóng về một quan chức thành phố chết vì đột quỵ đêm qua tại quảng trường bên ngoài nhà thờ lớn. Tên của vị quan chức chưa được công bố, nhưng cũng chưa có hành động tội ác nào bị tình nghi. Cuối cùng, chẳng biết làm gì khác, Landon đăng nhập vào tài khoản thư điện tử trường Harvard và kiểm tra tin nhắn, băn khoăn liệu mình có thể tìm được câu trả lời ở đó hay không. Tất cả những gì anh tìm được là cả chuỗi thư từ các đồng nghiệp, sinh viên và bạn bè. Rất nhiều thư trong số đó đề cập những cuộc hẹn gặp trong tuần tới. Có vẻ như chẳng có ai biết mình biến mất. Landon tắt máy tính và đóng màn hình lại. Tâm trạng càng lúc càng không chắc chắn. Anh định rời đi thì một thứ đập vào mắt. Ở góc bàn của Sienna, trên chồng tạp chí và tài liệu y khoa cũ, có một bức ảnh chụp lấy ngay. Bức ảnh ghi lại hình ảnh Sienna Brooks và vị bác sĩ đồng nghiệp có râu của cô đang cười với nhau trong một hành lang bệnh viện. Bác sĩ Marconi, Landon nghĩ, lòng cảm thấy có lỗi khi anh nhặt tấm ảnh lên xem. Lúc đặt tấm ảnh trở lại chồng sách, anh ngạc nhiên nhận ra cuốn sách nhỏ màu vàng trên cùng, một quyển chương trình biểu diễn đa cũ của nhà hát London Club. Theo tờ bìa, đây là tác phẩm Giấc mộng đêm hè của Shakespeare, được dàn dựng gần 25 năm trước. Trên quyển chương trình là một lời nhắn viết tay nguệch ngoạc bằng bút viết bản Magic Maker: Em yêu, đừng bao giờ quên em là một phép màu. Landon nhặt quyển chương trình lên và một tập bài báo đã được cắt rời xuống mặt bàn. Anh vội vàng sắp xếp lại, nhưng khi mở đến trang kẹp tập bài báo, anh sững lại. Anh đăm đăm nhìn bức ảnh chụp diễn viên nhí đóng vai nhân vật tiêu biểu bất ranh mảnh của Shakespeare. Bức ảnh có hình một bé gái chưa tới 5 tuổi với mái tóc vàng óng buộc kiểu đuôi ngựa quen thuộc. Dòng chữ bên dưới bức ảnh ghi: Một minh tinh ra đời. Nội dung bài viết nói về một thần đồng sân khấu, Sienna Brooks, với chỉ số IQ ngoài hạng, có khả năng ghi nhớ lời thoại của tất cả nhân vật chỉ trong một đêm và trong những buổi diễn tập đầu tiên đã thường xuyên nhắc vở cho các diễn viên khác. Sở thích của cô bé 5 tuổi này là đàn vĩ cầm, cờ vua, sinh học và hóa học. Là con của một cặp vợ chồng giàu có sống ở vùng ngoại ô Blackheath của London, cô gái đã nổi danh trong giới khoa học. Lên 4 tuổi, cô đã đánh bại một kiện tướng cờ vua và còn có khả năng đọc thạo bằng 3 thứ tiếng. Chúa ơi, Landon nghĩ, Sienna, chuyện này giải thích được vài điều đây. Landon nhớ lại một trong những sinh viên đã tốt nghiệp nổi tiếng của Harvard từng là thần đồng có tên là Saul Grip. Lúc lên 6 tuổi đã tự học tiếng Do Thái và đọc được tất cả sách của Descartes khi mới 12 tuổi. Gần đây hơn, Landon nhớ đọc về một hiện tượng thần đồng khác có tên là Mordecai Kavalin, người có bằng đại học với điểm trung bình 4.0, giành danh hiệu quốc gia về võ thuật khi mới 11 tuổi và xuất bản một cuốn sách nhan đề Chúng ta có thể làm được lúc 14 tuổi. Landon nhặt một bài viết khác lên, bài báo có bức ảnh Sienna lúc 7 tuổi, tiểu thiên tài có IQ 208. Landon không hề biết rằng chỉ số IQ thậm chí có thể lên cao đến mức đó. Theo bài viết, Sienna Brooks là một cây vĩ cầm bậc thầy, có thể thành thạo một ngôn ngữ chỉ trong một tháng và đang tự dạy mình giải phẫu học và sinh lý học. Anh xem một bài viết khác cắt ra từ một tạp chí y học. Tương lai của tư duy, không phải mọi bộ óc đều được tạo ra giống như nhau. Bài viết này có ảnh của Sienna, lúc này có lẽ đã 10 tuổi, vẫn là một cô bé tóc vàng, đứng bên cạnh một cô bé y tế lớn. Bài viết có cả đoạn phỏng vấn một bác sĩ, người giải thích rằng các ảnh chụp PET tiểu não của Sienna cho thấy cơ quan này có cấu tạo khác hẳn những tiểu não khác. Trong trường hợp của cô thì đây là một cơ quan lớn hơn, thon gọn, có khả năng xử lý nội dung hình ảnh, không gian theo những cách thức hầu hết người khác không thể thực hiện được. Vị bác sĩ cho rằng ưu thế sinh lý học của Sienna là nhờ mức tăng tế bào thần kinh cao vọt một cách khác thường ở não, giống như một ổ ung thư. Chỉ khác ở chỗ nó làm tăng các mô não có ích chứ không phải những tế bào ung thư nguy hiểm. Lenin lại tìm thấy một bài báo khác từ một tờ báo của thị trấn. Lời nguyên của sự kiệt xuất. Lần này không có bức ảnh nào, nhưng bài viết nói về một thiên tài nhỏ tuổi, Sienna Brook, người đã cố gắng theo học ở các trường bình thường nhưng luôn bị những học sinh khác dè biểu vì cô không thể thích ứng. Bài viết nói về tình trạng cô lập mà những thanh niên có tài nhưng các kỹ năng xã hội không tương xứng với trí thông minh của họ và thường xuyên cảm thấy bị tẩy chay. Sienna theo bài viết này đã bỏ trốn khỏi nhà năm lên 8 và đủ thông minh để tự sống mà không hề bị phát hiện suốt 10 ngày. Người ta tìm thấy cô bé trong một khách sạn hạng sang ở London, nơi cô giả vờ là con gái của một vị khách, đánh cắp được chìa khóa và đặt phòng bằng tài khoản của người khác. Rõ ràng, cô đã có cả tuần đọc toàn bộ 1.600 trang cuốn giải phẫu học của Gray. Khi giới chức hỏi tại sao cô lại đọc những tài liệu y khoa đó, cô bảo họ rằng cô muốn tìm hiểu xem có chuyện gì không ổn với bộ óc của mình. Trong lòng Landon rất có cảm tình với cô gái nhỏ. Anh không thể hình dung nổi một đứa bé cảm thấy cô độc như thế nào vì quá khác biệt như vậy. Anh gấp những bài báo, dừng lại ngắm bức ảnh Sienna lúc 5 tuổi đóng vai Puck. Nghĩ đến cuộc gặp gỡ siêu thực sáng nay của anh với Sienna, Landon phải thừa nhận rằng dường như cô phù hợp một cách kỳ lạ với vai một tiểu yêu ranh mảnh trong mơ. Landon chỉ mong rằng anh, giống như các nhân vật trong vở kịch, lúc này có thể tỉnh lại và vờ coi như những trải nghiệm gần đây nhất của mình chỉ là một giấc mơ. Landon cẩn thận sắp xếp tất cả bài báo về đúng chỗ và gặp quyển chương trình biểu diễn lại, lòng chợt cảm thấy buồn khi nhìn thấy dòng chữ trên bìa lần nữa. Em yêu, đừng bao giờ quên em là một phép màu. Anh nhìn xuống biểu tượng quen thuộc trên trang bìa của tập tài liệu, đó chính là đồ hình Hy Lạp vẫn thường trang trí ở hầu hết các cuốn chương trình biểu diễn trên khắp thế giới. Một biểu tượng đã 2.500 tuổi, đồng nghĩa với sân khấu kịch. Cặp đôi mặt nạ bi hài. Landon nhìn hai gương mặt biểu tượng cho hài kịch và bi kịch đang đăm đăm nhìn mình. Và đột nhiên, anh nghe thấy tiếng vo ve rất lạ trong tai. Cứ như thể có một đường dây dẫn đang từ từ kéo căng trong óc anh vậy. Một cơn đau chợt bùng lên trong đầu. Hình ảnh một chiếc mặt nạ bồng bềnh ngay trước mắt anh. Landon thở hổn hển, giơ tay lên, ngồi xuống chiếc ghế tựa và nhắm nghiền mắt lại, tay ôm chặt lấy đầu. Trong vùng tối của anh, những hình ảnh kỳ quái lại quay cuồng trở lại, dữ dội và sống động. Người phụ nữ tóc bạc với chiếc búa đang gọi anh từ phía bên kia dòng sông máu. Tiếng kêu tuyệt vọng của bà xuyên qua bầu tử khí át hẳn tiếng kêu của những kẻ bị hành hạ và đang hấp hối, những kẻ mà mắt anh có thể thấy rõ đang cố quẩy đạp trong đau đớn. Landon lại nhìn thấy đôi chân chổng lên trời có vẻ chữ R, cái xác bị chôn vùi một nửa với đôi chân quẩy đạp điên cuồng tuyệt vọng trong không khí. Hãy tìm và sẽ thấy, người phụ nữ nói về phía Landon. Thời gian đang cạn dần. Landon lại cảm nhận được những nhu cầu khẩn thiết phải giúp đỡ bà ấy, giúp tất cả. Anh cuống cuồng gọi to về phía người phụ nữ ở bên kia dòng sông máu. Bà là ai? Một lần nữa, người phụ nữ giơ tay vén màn che để lộ gương mặt ấn tượng mà Landon đã nhìn thấy trước đó. Ta là sự sống, bà ấy đáp. Không hề báo trước, một cái bóng khổng lồ xuất hiện trên bầu trời phía trên người phụ nữ. Chiếc mặt nạ đáng sợ với cái mũi chim dài và đôi mắt xanh lè dữ dằn nhìn chòng chọc vào Landon. Và ta là cái chết, giọng nói vỡ òa. Landon mở choàng mắt và hít một hơi thảng thốt. Anh vẫn ngồi nguyên bên bàn của Sienna, tay ôm đầu, tim đập loạn xạ. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình thế này? Hình ảnh người phụ nữ tóc bạc và cái mặt nạ có mỏ cứ lẩn vẩn trong tâm trí anh. Ta là sự sống, ta là cái chết. Anh cố gắng xua đi hình ảnh đó, nhưng có cảm giác như nó đã bám rễ vĩnh viễn vào tâm trí mình. Trên bàn phím trước mặt, hai cái mặt nạ trên bìa quyển chương trình biểu diễn đăm đăm nhìn anh. Trí nhớ của anh sẽ lộn xộn và không được sắp xếp. Sienna từng nói như vậy. Quá khứ, hiện tại và khả năng tưởng tượng sẽ bị lẫn lộn với nhau. Landon cảm thấy chóng mặt. Đâu đó trong căn hộ có tiếng điện thoại đổ chuông. Đó là tiếng chuông kiểu cũ, lanh lảnh vọng đến từ gian bếp. Sienna. Landon gọi to và đứng dậy. Không có tiếng đáp, cô ấy vẫn chưa về. Chỉ sau hai hồi chuông, cơ chế trả lời tự động kích hoạt. Xin chào, tôi nghe. Xin hãy để lại lời nhắn hoặc gọi lại sau. Có tiếng bíp và một phụ nữ vẻ hoảng loạn có chất giọng Đông Âu khá nặng bắt đầu để lại lời nhắn. giọng bà ấy vang vọng ra tận hành lang. Shina Danikova đây. Cô ở đâu rồi? Kinh khủng lắm. Bác sĩ Bakoni bạn cô chết rồi. Bệnh viện đang náo loạn. Cảnh sát đến đây rồi. Mọi người khai với họ rằng cô đang chạy ra ngoài và tìm cách cứu bệnh nhân. Tại sao thế? Cô không hề biết anh ta mà. Giờ cảnh sát muốn nói chuyện với cô đấy. Họ đã lấy hồ sơ nhân viên. Tôi biết thông tin đó đều sai, địa chỉ sai, không có số điện thoại thì thật làm việc giả. Cho nên hôm nay họ không tìm ra cô, nhưng rồi họ sẽ tìm ra đấy. Tôi cố gắng báo trước cho cô đấy. Rất tiếc Sina. Cuộc gọi kết thúc. Landon lại cảm thấy nỗi ân hận chiếm ngự lấy anh. Căn cứ vào lời lẽ của tin nhắn, bác sĩ Marconi đã cho phép Sina làm việc tại bệnh viện. Giờ đây sự hiện diện của Landon đã khiến cho Marconi mất mạng. Còn hành động bản năng cứu một người xa lạ của Sina đã dẫn đến những hệ quả nghiệt ngã cho tương lai của cô. Đúng lúc đó thì có tiếng cửa đóng mạnh ở phía bên kia căn hộ. Cô ấy đã trở lại rồi. Một lát sau, tiếng máy trả lời tự động được bật lên. Sina, Danikova đây, cô ở đâu rồi? Landon nhăn mặt, biết rõ nội dung Sina sắp nghe thấy. Trong khi máy bật lại tin nhắn, Landon nhanh tay cất quyển chương trình biểu diễn, sắp xếp lại mặt bàn. Sau đó anh lùn qua sảnh để trở lại phòng tắm, cảm thấy bối rối vì đã lờ mờ biết về quá khứ của Sina. 10 giây sau, có tiếng gõ nhẹ vào cửa phòng tắm. Tôi để quần áo của anh trên tay nắm cửa, Sina nói, giọng mang ý trêu chọc. Cảm ơn cô rất nhiều. Khi nào xong anh ra ngoài bếp nhé. Có thứ rất quan trọng tôi cần cho anh xem trước khi chúng ta gọi cho ai đó. Sina mệt mỏi lần qua sảnh về gian buồng ngủ giản dị trong căn hộ. Cô lấy từ tủ quần áo chiếc quần bò xanh bảo len, mang tất cả vào buồng tắm riêng. Đăm đăm nhìn bóng mình trong gương, cô giơ tay nắm lấy bím tóc đuôi ngựa dày dặn vàng óng và kéo mạnh, khiến cho mái tóc giả tuột khỏi bản da đầu trọc lóc. Cô gái 32 tuổi không có tóc đăm đăm nhìn mình trong gương. Sina đã trải qua không ít thử thách trong cuộc đời, và mặc dù đã cố rèn bản thân luôn dựa vào trí tuệ để vượt qua khó khăn, nhưng tình thế khó xử hiện tại cũng khiến cô chấn động mạnh về mặt tình cảm. Cô đặt mái tóc giả sang bên và rửa mặt mũi, tay chân. Sau khi lau khô, cô thay quần áo và đội tóc giả trở lại, chỉnh cho ngay ngắn. Sina hiếm khi chấp nhận chuyện than thân trách phận, nhưng giờ đây, khi nước mắt đang dâng lên từ trong sâu thẳm, cô biết mình không thể làm gì khác ngoài việc cứ để nó trào ra. Và cô khóc. Cô khóc vì cuộc sống mà cô không kiểm soát nổi. Cô khóc vì người thầy bị sát hại ngay trước mắt cô. Cô khóc vì cảm giác cô độc kinh khủng chiếm ngự trong tim mình. Nhưng trên hết thảy, cô khóc cho tương lai. Bỗng chốc có cảm giác thật bất ổn. Ở sàn dưới chiếc thuyền sang trọng The Mandasium, chuyên gia điều phối Lauren Norton ngồi trong gian buồng kín mít của mình, đăm đăm nhìn màn hình máy tính mà không sao tin nổi đoạn video mà vị khách hàng của họ gửi lại. Theo kế hoạch, mình phải đưa thứ này cho giới truyền thông vào sáng mai ư? Trong suốt 10 năm làm việc cho Consortium, Norton đã thực hiện đủ mọi nhiệm vụ kỳ quặc mà anh ta biết rõ đều thuộc loại bất chính và phi pháp. Làm việc trong lĩnh vực không lấy gì làm sạch sẽ về mặt đạo đức là chuyện bình thường tại Consortium, một tổ chức với nền tảng đạo đức duy nhất là sẽ làm bất kỳ việc gì để giữ lời hứa với khách hàng. Tuân thủ, không hỏi, bất kể chuyện gì. Thế nhưng, kịch bản đăng tải video này khiến Norton không yên tâm. Trước đây, cho dù có phải thực hiện nhiệm vụ kỳ quặc đến đâu, anh ta cũng luôn hiểu lý do, nắm chắc động cơ, hiểu rõ kết quả dự kiến. Đoạn video đang tạm dừng. Có gì đó rất khác thường, khác hẳn. Ngồi lại bên máy tính, Norton cho video chạy lại lần nữa, hy vọng thêm một giây xem lại có thể hé lên chút ánh sáng. Anh ta bật to tiếng và đắm mình vào đoạn video dài 9 phút. Vẫn như lần trước, video bắt đầu với tiếng vỗ tay khe khẽ trong một không gian kín đầy nước chìm vào thứ ánh sáng đỏ bí ẩn. Một lần nữa, máy quay lê xuống dưới, xuyên qua mặt nước được chiếu sáng để hiện rõ nền hang đầy bùn. Và một lần nữa, Norton đọc được nội dung trên tấm biển chìm dưới nước. Tại nơi này, vào ngày này, thế giới sẽ thay đổi mãi mãi. Thật đáng ngại là tấm biển bóng láng đó lại ký tên vị khách của Consortium. Ngày này lại là ngày mai, khiến cho Norton càng lúc càng lo lắng. Nhưng chính những gì tiếp theo mới thực sự khiến Norton hoảng hồn. Lúc này máy quay liên ngang sang trái, cho thấy một thứ đáng chú ý lững lờ dưới nước ngay bên cạnh tấm biển. Ở đây, được cột chặt xuống nền bằng một sợi dây ngắn là một quả cầu bằng nhựa mỏng đang bập bềnh, mỏng manh và lập lờ như một bong bóng xà phòng ngoại cỡ. Khối cầu trong suốt đó lơ lửng như một trái bóng chìm dưới nước, không phải được bơm đầy helium, mà là một thứ chất lỏng màu vàng nâu sền sệt. Cái túi vô định hình này căn phòng có đường kính khoảng 30 cm, và bên trong lớp màng trong suốt, đám chất lỏng xỉn màu dường như đang cuộn xoáy chậm chậm, tựa hồ mắc một cơn bão đang âm thầm mạnh dần lên. Lạy Chúa, Norton nghĩ thầm, cảm thấy lạnh buốt. Cái túi đáng ngờ kia thậm chí trông càng đáng ngại hơn trong lần xuất hiện thứ hai. Hình ảnh từ từ chuyển sang nền đen. Một hình ảnh mới xuất hiện, vách hang ẩm ướt, phản chiếu bóng nước hắt ánh sáng nhảy nhót. Trên vách xuất hiện một bóng đen, bóng một người đứng trong hang. Nhưng đầu người này hình thù béo mó. Thay vì có mũi, người này có một cái mỏ dài, cứ như thể một nửa người đã là chim. Khi gã cất tiếng nói, giọng gã nghèn nghẹt và gã nói bằng giọng điệu hùng biện rất lạ, ngữ điệu đều đặn, như thể gã là người lĩnh sướng trong một dàn hợp sướng cổ điển nào đó. Đầu tên ngồi bất động, hơi thở nặng nề, trong khi bóng đen cái mỏ kia nói: "Ta là vong linh. Nếu các người đang xem đoạn phim này, tức là cuối cùng linh hồn ta đã yên nghỉ, bị xua đuổi xuống dưới mặt đất. Ta đành phải nói chuyện với thế giới từ sâu thẳm trong lòng đất, lẩn trốn đến lòng hang tăm tối này, nơi thứ nước đỏ như máu tích tụ trong cái đầm không một ánh sao phản chiếu. Nhưng đây là thiên đường của ta, nơi nuôi dưỡng hoàn hảo đứa con yếu ớt của ta, hỏa ngục. Ít lâu nữa các ngươi sẽ biết đến thứ ta để lại. Nhưng ngay tại đây, ta cảm nhận được bước chân của những linh hồn ngu dốt truy lùng ta, sẵn sàng không từ mọi cách để ngăn cản hành động của ta. Hãy tha thứ cho chúng. Có lẽ các người nói vậy vì chúng không biết chúng làm gì. Nhưng lịch sử sẽ đến khi ngu dốt không còn là một tội lỗi có thể tha thứ nữa, khi chỉ có trí tuệ mới có quyền được miễn thứ. Bằng sự thuần khiết của lương tri, ta để lại cho các người toàn bộ món quà của hy vọng, cứu rỗi của ngày mai. Nhưng vẫn có kẻ săn đuổi ta như một con chó, được tiếp sức bằng niềm tin tự cho là đúng rằng ta là kẻ điên rồ. Có mỹ nhân tóc bạc dám gọi ta là quái vật, cũng như lũ giáo sĩ đuôi mù vận động cho cái chết của Copernicus, mù phỉ báng ta là quỷ dữ, sợ rằng ta đã nhìn ra chân lý. Nhưng ta không phải là nhà tiên tri, ta chính là sự cứu rỗi của các người, ta là vong linh. Anh ngồi đi, tôi có vài câu muốn hỏi anh, Sina nói. Khi vào bếp, Laden cảm thấy chân mình bước vững vàng hơn. Lúc này anh mặc bộ đồ hiệu Brioni của hàng xóm vừa như in, ngay cả đôi giày mềm cũng rất thoải mái. Và trong đầu Laden đã có lưu ý sẽ đổi sang đi giày Ý khi trở về nhà. Nếu mình được về nhà, anh nghĩ bụng. Sina đã thay đổi hẳn, một vẻ đẹp tự nhiên. Cô vừa đổi sang chiếc quần bò rất tôn dáng và áo len màu kem. Cả hai thứ trang phục như càng làm thân hình yếu điệu của cô thêm nổi bật. Mái tóc cô vẫn vấn ra sau thành đuôi ngựa, và khi không còn cái vẻ uy quyền và những vật dụng ngành y, dường như cô yếu đuối hơn. Laden nhận thấy đôi mắt cô sưng đỏ, như thể cô vừa khóc, và cảm giác tội lỗi lại xâm chiếm lấy anh. Sina, tôi rất xin lỗi. Tôi đã nghe hết lời nhắn trên điện thoại. Tôi thật không biết phải nói sao. Cảm ơn anh, nhưng lúc này chúng ta cần tập trung vào chính bản thân anh. Anh ngồi đi. Lúc này giọng cô rắn rỏi hơn, gợi nhớ đến những bài báo mà Laden vừa đọc về trí tuệ và thời niên thiếu sớm phát triển của cô. Tôi cần anh suy nghĩ. Anh có nhớ làm thế nào mà chúng ta tới được căn hộ này hay không? Laden không dám chắc câu hỏi này có liên quan đến tình huống trước mặt. Trên một chiếc taxi, con người bắn chúng ta. Là bắn anh, thưa giáo sư. Chúng ta cần phải rõ ràng về chuyện đó. Vâng, xin lỗi. Thế anh có nhớ được có mấy phát súng lúc chúng ta còn trên taxi hay không? Có 2 phát, một trúng gương bên hông xe và một bắn vỡ cửa kính sau. Tốt lắm, giờ thì anh nhắm mắt lại đi. Laden nhận ra cô đang kiểm tra trí nhớ của anh. Anh bèn nhắm mắt lại. Tôi đang mặc đồ gì? Giày để bằng màu đen, quần bò xanh và áo len cổ chữ V màu kem. Tóc cô vàng, dài đến vai, vấn ra phía sau. Mắt cô màu nâu. Laden mở mắt và ngắm cô, rất hài lòng khi thấy trí nhớ thị giác của mình vẫn hoạt động bình thường. Tốt lắm, khả năng nhận thức thị giác của anh rất tốt, càng xác nhận chứng mất trí của anh đã không còn. Và anh không hề bị thương tổn gì vĩnh viễn liên quan đến quá trình trí nhớ. Anh có nhớ được điều gì mới về mấy ngày qua hay không? Thật tiếc là không hề. Thế nhưng tôi lại nhìn thấy những hình ảnh ấy lúc cô ra ngoài. Laden kể cho cô nghe hình ảnh ảo giác về người phụ nữ che màng, người chết và những đôi chân có chữ R bị chôn vùi một nửa quỷ đạp. Rồi anh kể cho cô về cái mặt nạ có cái mỏ kỳ quái lơ lửng trên bầu trời. Ta là cái chết ư? Sina hỏi với mặt bồn chồn. Dừng, đó là những gì mà nó nói. Được rồi, tôi đoán như thế cũng giống ta là Vishnu, kẻ hủy diệt thế giới. Người phụ nữ trẻ vừa dẫn lại lời Robert Oppenheimer lúc ông ta thử nghiệm quả bom nguyên tử đầu tiên. Còn cái mặt nạ mắt xanh lè, mũi hình mỏ chim ư? Anh có ý tưởng gì để lý giải tại sao trí nhớ anh lại gợi ra hình ảnh đó hay không? Chẳng có ý tưởng gì cả. Nhưng kiểu mặt nạ đó rất thịnh hành thời Trung Cổ. Người ta gọi đó là mặt nạ dịch hạch. Mặt nạ dịch hạch ư? Trong Sina mất bình tĩnh một cách kỳ lạ. Laden giải thích nhanh gọn rằng trong thế giới biểu tượng của anh, hình dáng đặc thù của chiếc mặt nạ mỏ chim gần như đồng nghĩa với cái chết đen. Trận đại dịch tràn qua châu Âu vào thế kỷ thứ 14, giết 1/3 dân số ở vùng. Hầu hết mọi người tin rằng chữ đen trong tên gọi chỉ tình trạng da thịt nạn nhân tím đen lại do hoại tử và xuất huyết dưới da. Nhưng thực tế, từ đen là để chỉ nỗi khiếp sợ mà dịch bệnh này gieo rắc trong dân chúng. Cái mặt nạ mỏ dài đó được các bác sĩ bệnh dịch hạch thời Trung Cổ đeo để ngăn không cho bệnh xâm nhập vào lỗ mũi họ trong lúc điều trị người bị nhiễm bệnh. Còn giờ đây, Cô chỉ nhìn thấy chúng được dùng làm phục trang trong lễ hội Venice. Lời nhắc nhở kỳ khôi về một giai đoạn đen tối trong lịch sử nước Ý. Và anh chắc chắn mình đã nhìn thấy cái mặt nạ như thế trong ảo ảnh của mình chứ? Một mặt nạ của bác sĩ bệnh dịch hạch thời Trung Cổ à? Lanin gật đầu. Một cái mặt nạ mỏ chim thì khó mà nhầm lẫn được. Cassina nhíu mày khiến Lanin có cảm giác rằng cô đang cố nghĩ ra cách tốt nhất để nói với anh vài tin không hay. Và người phụ nữ cứ nhắc anh tìm kiếm và sẽ thấy, có đúng không? Đúng, vẫn như lúc trước. Nhưng vấn đề là tôi không rõ mình cần tìm cái gì. Tôi nghĩ có lẽ tôi biết. Và thêm nữa, tôi nghĩ có thể anh cũng đã tìm thấy nó. Cô đang nói cái gì vậy? Robert à, đêm qua khi anh tới bệnh viện, anh mang theo một thứ rất không bình thường trong túi áo khoác. Anh còn nhớ nó là cái gì hay không? Landon lắc đầu. Anh mang theo một vật khá đáng chú ý. Tôi tình cờ thấy nó khi chúng tôi lau rửa cho anh. Cô làm hiệu về phía chiếc áo Heritage dính máu của Landon vẫn còn nằm trên bàn. Nó vẫn ở trong túi áo đấy, nếu anh có ý định nhìn xem. Vẻ ngập ngừng, Landon nhìn chiếc áo. Ít nhất điều đó giải thích tại sao cô ấy quay lại vì chiếc áo của mình. Anh với lấy chiếc áo khoác dính máu và lần tìm cái túi từng cái một. Chẳng có gì cả, anh lục lại lần nữa. Cuối cùng anh nhún vai quay về phía cô. Trong này đâu có gì đâu. Thế còn cái túi bí mật thì sao? Cái gì? Áo khoác của tôi làm gì có túi bí mật? Không ư? Vậy cái áo này là của người khác à? Trong cô rất bối rối. Đầu óc Landon lại rối tung lên. Không, đây là áo khoác của tôi mà. Anh chắc chứ? Quá chắc, anh nghĩ bụng. Thực tế, nó là hiệu Camkeli mà tôi ưa chuộng đấy. Anh lật ngược lớp lót áo và chỉ cho Sina xem nhãn hiệu có mang biểu tượng mà anh ưa chuộng trong thế giới thời trang. Quả cầu của hãng Heritage được trang trí 13 viên đá quý hình khuy cùng một chữ thập Marten trên đỉnh. Hay để người Scott triệu hồi các chiến binh Thiên Chúa Giáo trên vải dệt chéo. Nè, nhìn cái này đi. Landon nói, tay chỉ hai chữ cái RL được thêu bằng tay theo màu nhãn hiệu. Anh luôn thích thú những mẫu may đo của Heritage. Và vì lý do đó, anh thường trả thêm tiền để người ta theo chữ cái tên anh vào nhãn hiệu. Ở trường đại học, nơi hàng trăm chiếc áo khoác vải len liên tục được cởi ra rồi mặc vào trong phòng ăn và trên giảng đường, Landon không hề muốn bị mặc nhầm áo do cậu thả. Tôi tin anh. Giờ anh nhìn đây. Cô nói, cầm lấy chiếc áo khoác từ tay anh. Sina mở rộng chiếc áo khoác để lộ lớp lót gần gáy. Chỗ đó được giấu kín trong lớp vải lót là một cái túi khá lớn có hình thù rất gọn ghẽ. Thế quái nào nhỉ? Landon chắc chắn rằng anh chưa bao giờ nhìn thấy cái túi này trước đây. Cái túi có một đường chỉ giấu kín được may rất khéo. Nó không hề ở đó lúc trước. Vậy thì tôi đoán rằng anh chưa bao giờ nhìn thấy thứ này có đúng không? Sina thò tay vào túi và moi ra một vật kim loại rất đẹp mà cô nhẹ nhàng đặt vào tay Landon. Landon trợn mắt nhìn xuống vật đó với vẻ hoang mang cực độ. Anh có biết thứ này là gì hay không? Không, tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì như thế này. Chà, thật không may, tôi lại biết rõ đây là gì. Và tôi tin chắc đó chính là lý do mà có người tìm cách giết anh. Lúc này, điều phối viên Norton đang đi lại lại trong buồng riêng trên tàu The Menaceum. Càng lúc càng thấy bồn chồn khi nghĩ đến đoạn video anh ta được giao phải cung cấp cho cả thế giới biết vào sáng mai. Ta là vong linh ư? Có tin đồn rằng vị khách hàng đặc biệt này bị sang chấn tâm thần trong mấy tháng qua. Nhưng đoạn video dường như xác định những lời đồn đó là không có cơ sở. Norton biết mình có hai lựa chọn. Anh ta có thể chuẩn bị phát tán đoạn video này vào ngày mai như đã hứa, hoặc có thể mang nó lên gác gặp thị trưởng để đưa ra ý kiến về quyết định thứ hai. Mình đã biết ý kiến của ông ấy rồi, Norton nghĩ bụng, vì chưa bao giờ thấy thị trưởng có hành động gì khác ngoài những việc đã hứa với khách hàng. Ông ấy sẽ bảo mình cung cấp đoạn video này cho thế giới, không cần hỏi làm gì, và ông ấy sẽ nổi điên với mình vì việc này. Norton hướng sự chú ý trở lại đoạn video đã được tua đến một vị trí đặc biệt đáng lo ngại. Anh ta bắt đầu chạy lại, và cái hang có thứ ánh sáng kỳ dị lại xuất hiện kèm với tiếng nước róc rách. Bóng người hiện ra lù đù trên vách hang đang nhỏ nước, một gã đàn ông cao lớn với cái mỏ chim dài. Bằng chất giọng nghèn nghẹt, cái bóng quái dị cất tiếng. Đã đến thời kỳ tâm tối mới. Nhiều thế kỷ trước, châu Âu chìm sâu trong cảnh khốn cùng. Dân chúng túm tụm với nhau, chết đói, chìm trong tội lỗi và vô vọng. Họ giống như một cánh rừng chật chội, ngột ngạt vì những kẻ vô dụng, chờ đợi tia sét của Chúa Trời. Tia lửa sẽ làm đám cháy bùng lên, lan rộng trên mặt đất và thiêu sạch đám vô dụng. Một lần nữa, đưa ánh mặt trời tới những gốc cây khỏe mạnh. Chọn lọc là quy luật tự nhiên của Chúa Trời. Hãy tự hỏi bản thân, sau cái chết đen là gì? Tất cả chúng ta đều biết câu trả lời. Thời kỳ phục hưng, sự tái sinh, luôn là như thế. Tiếp sau cái chết là sự sinh sôi. Để đến được thiên đường, con người phải đi qua hỏa ngục. Điều này thầy đã dạy chúng ta. Thế mà kẻ ngu dốt tóc bạc lại dám gọi ta là quái vật ư? Chắc mụ vẫn không hiểu rõ môn toán học của tương lai chăng? Cả những điều kinh hoàng nó sẽ mang theo nữa. Ta là vong linh, ta là sự cứu rỗi của các người. Và vì thế ta đứng lên, sâu trong lòng hang này, phóng mắt nhìn qua đầm nước không một ánh sao phản chiếu. Tại đây, trong dinh lũy đã bị nhấn chìm này, hỏa ngục cháy âm ỉ bên dưới làn nước. Sớm muộn, nó sẽ bùng lên thành ngọn lửa. Và đến khi đó, chẳng có gì trên trái đất có thể ngăn được nó.